đổi, nháy mắt khi bị Nguyệt Ly giữ chặt tại chỗ, gã ta đã niệm quyết để thu quan tài ngọc lại. Thế nhưng ngay trước khi Nguyệt Ly và Mặc Khí chạm đến quan tài ngọc, một bàn tay nho nhỏ đã đặt lên phía trên quan tài. Cố Kỳ Châu nhìn Khương Tự bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, đồng tử co rụt lại, trong lòng hiện lên một chút mơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Sao nàng có thể xuất hiện nhanh như vậy? Cho dù khoảng cách ngắn đi nữa cũng không có khả năng. Bàn tay nhỏ của Khương Tự đặt lên quan tài ngọc lạnh như băng, lẳng lặng nhìn thi thể của bản thân đang nằm bên trong. A Tứ muốn làm gì? Động tác trên tay đám người Nguyệt Ly cứng đờ lại, ngực hơi khẩn trương. Trong quan tài ngọc lạnh như băng, tiểu đế cơ nước Đại Ngu mặc bộ váy màu trắng như tuyết, gương mặt thanh lệ, yên lặng tựa như vẫn đang ngủ say. Khương Tự cách lớp ngọc lạnh băng của quan tài lẳng lặng nhìn bản thân đang nằm bên trong. Vô Tự Thiên Thư không gió tự mở, phát ra một luồng ánh sáng trắng lóa mắt. Quan tài ngọc bị linh khí phong kín nhiều năm trong nháy mắt đã mở ra một lần nữa, thiếu nữ nằm bên trong quan tài từ từ được nâng lên nằm giữa không trung. Biểu tình của Cố Kỳ Châu khẽ thay đổi, gã ta muốn thu quan tài ngọc lạnh băng kia về nhưng người nằm trong quan tài sau khi gặp được chính chủ đã lập tức thoát khỏi khống chế. Gã ta cũng đã bị thuật ngôn linh của Nguyệt Ly giữ chặt, hành hạ đến chết, chân đứng tại chỗ không thể động đậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tự tay chạm tay với thiếu nữ nằm trong quan tài. Hai bàn tay một lớn một nhỏ cách cả một thời không lần nữa nắm lại với nhau. Trong khoảnh khắc hai bàn tay giao nhau, thiếu nữ đã chết nhiều năm phải nằm trong quan tài ngọc bỗng nhiên mở hai mắt đen nhánh. Cố Kỳ Châu hoảng hốt. Ba người Nguyệt Ly Lan Tấn cũng hơi kinh ngạc, khẩn trương nhìn Khương Tự. Linh khí cứ quanh quẩn đầu ngón tay nhưng cuối cùng vẫn không kéo tiểu A Tứ trở lại mà lựa chọn tin tưởng bé. Mình là ai? Mình sẽ chọn ai? Hồn phách của Khương Tự tựa như vừa bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt, bé trở thành đế cơ nước Đại Ngu đã chết ở hành cung, rồi lại biến thành tiểu Khương Tự hăm hở cổng giỏ tre ở núi Thanh Vụ. Mình là ai? Bé là Khương Tự muốn đến núi Đông Ly tìm tàn hồn của sư phụ Đông Ly. Là Khương Tự muốn chữa trị hết 8 tầng động phủ rồi mở ra tầng thứ 9 bí mật nhất, là Khương Tự muốn bảo vệ chính vị sư huynh, những người luôn bảo vệ tiểu sư muội Khương Tự kiếm tông, là Khương Tự muốn chặt đứt thuật cộng sinh để Cố Kỳ Châu mất hết tu vi, rơi vào hồng trần. Chết đối với Cố Kỳ Châu mà nói quá dễ dàng. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt. Đôi bên gặp nhau, tất sẽ phải có một bên biến mất, bé đã có lựa chọn của mình. Thiếu nữ xinh đẹp trong quan tài ngọc có khuôn mặt tựa như đồ sứ từ từ xuất hiện một vết nứt cực nhỏ, vết nứt nhỏ kia không ngừng mở rộng không khác gì da bị nứt nẻ, cuối cùng chia năm xẻ bảy rách toạc rồi hóa thành những điểm sáng bay lên không trung, biến mất khỏi đất trời. Khương Tự cảm thấy linh hồn nhẹ đi, cứ như thể một xiềng xích lớn bị đè nặng trong lòng suốt một thời gian dài, một nghiệp chướng nhân quả cuối cùng cũng theo thân thể kiếp trước tan thành mây khói. Cùng lúc đó bé rõ ràng cảm nhận được một sợi xích màu máu trói chặt bé với Cố Kỳ Châu lại với nhau. Trên sợi xích màu máu kia che kín phù chú thượng cổ quỷ dị. Đây là cấm thuật cộng sinh, bên trên khắc đều là phù chú. Bút vẽ nhỏ cùng Khương Tự tâm ý tương thông, nháy mắt đã thấy được cái xích màu máu kia, A Tứ, từ nay về sau trong khắp đất trời, cô đã có thân thể hoàn chỉnh chân chính rồi. Khương Tự gật đầu, trong nháy mắt khi thân thể kiếp trước biến mất. Tựa như có một tầng sa mỏng bị người ta xé mở khỏi mắt, trời đất bỗng sáng sủa hơn, bé dần cảm ứng được đạo ở đây, đó là một cổ thiên đạo thượng cổ thần bí cuồn cuộn và đạo lang hoàng. Thì ra cách tu sĩ câu thông với trời đất như vậy. 6 năm trước hóa ra bé cũng không phải cơ thể hoàn chỉnh nên chưa được thiên đạo thừa nhận, bây giờ lại không giống như vậy nữa. A Tứ. Thấy thiếu nữ nằm trong quan tài ngọc lạnh băng biến mất, đám người Lan Tấn khẩn trương mở miệng gọi. Khương Tự quay đầu lại, yên lặng nhìn ba vị sư huynh, thấy ánh mắt các sư huynh không khác so với trước đây, lúc này mới bỏ qua cổ quan tài ngọc lạnh như băng kia, rút đầu vào lòng Lan Tấn, duỗi tay nghẹn ngào ôm lấy hắn. Lan Tấn cúi người ôm thân hình bé nhỏ vào ngực, giơ tay vuốt nhẹ đầu nhỏ lông xù xù của bé, hai mắt ửng đỏ, thực xin lỗi, lục sư huynh trước kia cũng không biết tiểu A Tứ chịu khổ nhiều như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 269, Đạo của mình. Tuổi còn nhỏ đã bị nhốt vào hành cung suốt 10 năm, bạn chơi của con bé cũng chỉ có vài con chim nhỏ thỉnh thoảng bay ngang qua, bên cạnh cũng chỉ có vài ma ma và cung nữ, vậy mà con bé lại phải chịu nỗi đau khi bị lấy máu đầu tiêm tưới đạo chủng, khó khăn lắm mới sống đến 15 tuổi rồi cũng chảy hết máu huyết mà chết. Con bé thậm chí còn không thể bước ra khỏi cái sân kia để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Thế nhưng bé con vẫn luôn cười sáng lạng như vậy, sẽ giúp đỡ nữ tu không thân thiết chỉ bèo nước gặp nhau, sẽ ngọt ngào gọi hắn một tiếng lục sư huynh, sẽ len lén uống trộm rượu ngọc hoa quế của Nguyệt Ly, sẽ cùng mặt khí quái gỡ vẽ tranh đá. Tiểu A Tứ quả thực là tiểu sư muội đáng yêu lương thiện nhất trên thế gian. Không khổ, A Tứ có các sư huynh, còn có bút vẽ nhỏ, có cả thiên thư nữa. Khương Tự thực sự không cảm thấy khổ, có điều khi nghe Lan Tấn nói như vậy, bé không khỏi hơi mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhẹ cọ cọ lên lớp áo hình mây mềm mại của hắn. Còn có cả sư phụ Đông Ly nữa. Bé đã giết chết Ngụy Chiêu ở thành Thiên Đế, bây giờ cơ duyên xảo hợp hủy diệt thân thể kiếp trước, trở thành một cơ thể hoàn chỉnh, có thể cảm ứng được đạo trong trời đất nên không còn thấy khổ nữa. Nguyệt Ly, thuật này giải được không? Lan Tấn và Mặc Khí không hẹn mà đều quay sang nhìn Nguyệt Ly. Nếu xét về học vấn sâu, truyền thừa thượng cổ thì Nguyệt Phủ chính là thế gia có tồn tại siêu việt nhất trong bọn hắn. Nếu Nguyệt Ly cũng không có lời giải thì quả thực khó giải quyết rồi. Hiện giờ không chỉ không thể giết Cố Kỳ Châu mà còn phải đảm bảo an toàn cho gã ta, quả thực buồn cười hết sức. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly hơi lắng lại, chàng mới chỉ từ trong một quyển sách cổ tạp chí có viết về loại cấm thuật này. Kẻ phát minh ra là một cặp đạo nữ điên khùng từ thời thượng cổ. Đạo thuật này được chia thành ba loại. Loại đầu tiên là cộng sinh, cùng sống cùng chết, đến chết cũng không thể giải được. Loại thứ hai là hiến tế, sử dụng tu vi và tính mạng của bản thân hiến tế cho người được nhận để giúp người này có thành tựu trên con đường tu luyện. Loại cuối cùng là ký sinh hay còn được biết với tên chung cùng. Cố Kỳ Châu rõ ràng đã sử dụng loại cuối cùng này, gã ta chết, A Tứ cũng sẽ chết. Tất cả đều không thể giải được, trừ phi sau này A Tứ tu thành chính quả, trở thành người có sức mạnh như Sơn Chủ Thánh Hiền mới có thể dùng cảnh giới tu vi cao thâm cắn ngược lại chủ thuật, cuối cùng chặt đứt liên kết. Cấm thuật thượng cổ, lấy máu làm chất dẫn, lấy mệnh để phù chú, A Tứ, bệnh ta và nàng đã sớm liên kết với nhau, kiếp này không thể nào chặt đứt. Cố Kỳ Châu trầm thấp cười thành tiếng. Cấm thuật cộng sinh. Từ thời thượng cổ đã chẳng có người biết mấy huống hồ là bây giờ, thuật này không có cách nào giải được. Gã ta biết được thuật này từ truyền thừa của Lan Hoàng, ngay lúc đó gã ta đã biết cơ hội của mình đến rồi. Chuyện Lan Hoàng không thể hoàn thành khi còn sống, gã ta có thể làm được. A Tứ chính là đạo của gã ta. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự lạnh như băng, rồi tầm mắt đi, không muốn tiếp tục nhìn gã ta nữa. Cái gọi là cấm thuật không thể giải. Chẳng qua do cảnh giới thực lực không đủ, A Tứ, sau khi ra khỏi bí cảnh, huynh mang muội về nhà chữa trị linh căn, tu Hạo Nguyệt chi đạo. Sau này chính muội cần chặt đứt đoạn nhân quả này. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu A Tứ. Lan Tấn nghe vậy vừa mừng vừa sợ, mặt khí cau mày, Hạo Nguyệt chi đạo là căn bản lập phủ của Nguyệt Phủ, cũng không truyền ra ngoài, Nguyệt Ly thật sự muốn dạy A Tứ sao? Lấy thân phận gì dạy con bé Hạo Nguyệt chi đạo? Đại sư huynh, muội có đạo của mình rồi. Khương Tự nghe vậy hơi ngốc ngốc, đúng sự thật nói lại, bé dĩ nhiên biết đạo thuật của đại sư huynh cỡ nào tinh diệu, ngay cả bút vẽ nhỏ cũng mắt thèm nhìn Hạo Nguyệt chi đạo, tất sẽ không giống bình thường, mỗi tội bé đã có đạo của mình. Muội có đạo của mình. Ba người Lan Tấn kinh ngạc cao giọng hỏi lại. Đúng vào lúc này. Trong cơ thể Cố Kỳ Châu vốn bị thuật ngôn linh giữ chặt cơ thể, lại bị nhà giam tạo ra bởi binh lực của Lan Tấn vây khốn bỗng nhiên phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng này đánh vỡ nhà giam, một đao chém vào hư không tạo thành một lỗ hổng, sau đó gã ta biến mất khỏi không gian Nguyệt Quế. Mặc Khí chém kiếm phần thiên đuổi theo. Kiếm thanh mang của Lan Tấn phát ra ánh sáng quét ngang qua. Hai người lại nghĩ tới mệnh của gã ta với tiểu A Tứ khóa chặt với nhau. Thân thể cứng đờ, kiếm khí đã cứng rắn bổ ra chỉ có thể thu lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 270, cây cỏ nhỏ. Khương Tự nhìn phương hướng Cố Kỳ Châu biến mất, bút vẽ trắng như tuyết trong tay vung lên, trong bầu vẽ gáo tạo ra một nhà gian giống của Lan Tấn như đúc. Chỉ có điều đạo của Lan Tấn là sinh chi đạo nên vẽ ra nhà giam có màu xanh lục tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Trong khi đó, Khương Tự lại vẽ ra nhà giam thuần một sắc trắng, tuy không có linh lực nhưng lại tản ra một cổ ý chí cầm tù nhàn nhạt, trực tiếp khóa chặt Cố Kỳ Châu lại. Chỉ vài nét bút ít ỏi của bé đã xé rách hư không, chiếc lồng giam màu trắng mang theo Cố Kỳ Châu cùng nhau biến mất, không biết đã rơi xuống chỗ nào trong điện đồng. Lan Tấn trợn mắt há hốc mồm, Nguyệt Ly và Mặc Khí phải lau mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn bé, đây là đạo của A Tứ sao? Há há há, ngã chết đồ chó kia đê. Bút vẽ nhỏ thấy Cố Kỳ Châu ngã vào khe không gian, hưng phấn hô hào, A Tứ, nếu chúng ta hiện tại không giết được gã, vậy về sau thấy một lần sẽ đánh gã một lần đi. Khương Tự che miệng bút vẽ nhỏ lại, nhìn ba vị sư huynh, mắt to nháy đen nhánh chớp chớp, yếu tất nhất tay nói, muội thẳng thắn, muội nói rõ luôn, muội hơi không cẩn thận tu hồn lực ạ. Đám người Lan Tấn hít hà một hơi, kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Tu hồn lực. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với bọn hắn, nghe đồn các thần tượng cổ ngã xuống chính bởi vì tu hồn lực đến mức rơi vào ngõ cụt. A Tứ còn nhỏ như vậy, chọn thế nào lại chọn một con đường chết. Lan Tấn nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn tinh xảo của bé, duỗi tay muốn đánh vào lòng bàn tay bé rồi lại không nỡ, chỉ có thể thở dài nói, muội, muội. Khương Tự duỗi tay lôi kéo tay áo Lục sư huynh, yếu ớt đổ lỗi, muội cứ mơ hồ tu hồn lực. Này muốn trách thì phải trách bút vẽ nhỏ. Khương Tự kéo bút vẽ nhỏ ra vác nồi. Bút vẽ nhỏ. Rõ ràng tàn thức của sư phụ Đông Ly đã đánh thức tiểu A Tứ để bé tu hồn lực cơ mà. Nguyệt Ly duỗi tay nắm lấy bút vẽ nhỏ, cảm thụ khí linh hoạt bát bên trong. Bút vẽ nhỏ cảm nhận được linh lực hạ nguyệt của đối phương xuyên qua bản thể của nó, trực tiếp bóp chặt kiếp hậu của nó, tức khắc nó chỉ có thể sợ tới mức run bần bật. Trời ơi! Này cũng quá mạnh rồi. Đại sư huynh, nó sợ đó à? Tiểu Khương Tự vội vàng tóm chặt lấy bút vẽ nhỏ, lén lén lút lút kéo nó về. Thấy bộ dạng bên vực người mình đáng yêu của bé, mọi người đều mỉm cười, những việc không thoải mái vừa xảy ra tựa như đã tan thành mây khói. Lan Tấn và Mặc Khí trao đổi ánh mắt với nhau, chờ đến khi ra khỏi bí cảnh bắt buộc phải bắt được Cố Kỳ Châu rồi cầm tù gã ta trong biển vô vọng. Thế sẽ đảm bảo tiểu sư muội an toàn, chờ đến sau này tu vi của tiểu A Tứ tăng lên sẽ tự mình chặt đứt đoạn nhân quả kia. Nguyệt Ly đem việc hai người giao lưu nhìn trong mắt, không ngăn cản, trả bút vẽ nhỏ lại cho Khương Tự, nhẹ giọng nói, tu hồn lực cũng là một loại đạo thuật. Tuy rằng chúng ta tu đạo khác nhau nhưng A Tứ nếu có bất cứ chỗ nào không hiểu đều có thể tới hỏi các sư huynh. Đúng vậy, mọi người tu đạo khác nhau, ngược lại có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Lan Tấn dần lạc quan hơn, tiểu sư muội không cần thầy dạy cũng hiểu, thường xuyên nhặt được các loại pháp khí thượng cổ, con bé tất có cơ duyên của riêng mình. Thôi tu hồn lực thì cứ tu hồn lực đi, cùng lắm về sau hắn thay con bé tìm kiếm những món đồ giúp tu hành lực là được. Hắn chẳng cầu con bé trở thành sơn chủ thánh hiền lưu danh sử sách, chỉ mong tiểu A Tứ thoải mái hạnh phúc lớn lên là đủ. Vâng ạ. Khương Tự thấy các sư huynh nhanh như vậy đã tiếp nhận. Hơn nữa còn không hề mắng bé, tức khắc hai mắt sáng bừng lên, một tay lôi kéo ống tay áo Nguyệt Ly, tay còn lại kéo kéo ống tay áo Mặc Khí, bộ dạng dễ thương cực kỳ. Ba người vô cùng hưởng thụ dịu dàng vuốt đầu nhỏ của bé, tính toán sau này nhất định phải xem kỹ tiểu sư muội, miễn cho một vài kẻ không biết sống chết đến cướp con bé đi. Nguyệt Ly thu cây Nguyệt Quế lại, bốn người một lần nữa xuất hiện trong vườn thuốc nhỏ. Trải qua trận chiến manh động lúc trước. Vườn thuốc nhỏ đã bị phá hủy một phần. Có điều cấm chế thượng cổ còn sót lại ở đây cũng bị phá hủy, mọi người có thể không kiên nể gì mà đào linh hoa linh thảo rồi. Đi thôi. Thấy đôi mắt Khương Tự đã sáng bừng, Lan Tấn hiền lành cười nói, Lục sư huynh giúp muội đào nha. Mặc Khí yên lặng đào linh hoa linh thảo, y mắt cao hơn đỉnh, lục phẩm cũng coi thường, cứ thế trực tiếp đào thất phẩm, hơn nữa đối với chỗ này còn bày ra biểu cảm vô cùng chán ghét. Cứ đào là đào cả tảng, không để lại một chút hạt giống nào. Nguyệt Ly cảm nhận được mấy chỗ dao động không tầm thường trong vườn thuốc nhỏ, khóe môi hơi cong lên, bấm quyết trực tiếp kéo một cây cỏ nhỏ xanh mượt đang trốn gần đó ra. Cây cỏ nhỏ kia sợ tới mức rung rung chiếc lá bé xinh như chiếc ô trên đầu, nhanh chân chạy mất, không ngờ lại đâm đầu vào trước nhà giam do Khương Tự vẽ ra. Khương Tự nhìn ô nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu cây cỏ xanh như ngọc, nó vừa bị bắt được đã qua một tiếng khóc lớn. Bé ngây người, trường hợp này là gì vậy? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 271, Cỏ Hoàng Hồn. Trời! Đây là Cỏ Hoàng Hồn. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc đến mức giọng cao vút. Thần thảo bát phẩm này đã tuyệt tích sau thời đại chư thần, chỉ cần có nó thì miễn hồn phách chưa tan vẫn sẽ có thể kéo mạng nhỏ về. Nếu thần thảo này có thể lớn lên thăng cấp thành cửu phẩm còn có thể trọng tố cơ thể, tu bổ hồn phách. Đây chính là thần thảo trong cảm nhận của tất cả dược tu. Cỏ hoàng hồn, vẻ ngoài giống như san hô nhưng đây là một loài thực vật trên cạn, nổi tiếng với khả năng chịu đựng điều kiện sống khắc nghiệt. Dù ở trên vùng núi đá thiếu dinh dưỡng hay ở những vùng đất sỏi sạn, khô cằn trên núi cao, loài thực vật này vẫn có thể sinh trưởng tốt. Đây là một vị thuốc đông y có công dụng hỗ trợ tan huyết, cầm máu, bổ máu, chữa bỏng, nhìn chung nó có tính ứng dụng rất cao trong chăm sóc sức khỏe. Chúng có vị cay sen lẫn chút đắng. Nhưng đây sao lại có hạt giống cỏ hoàng hồn? Khương Tự nhớ đến quyển Trân Lục thời thượng của mình đã xem trước đó, trang đầu tiên có ghi lại về loại cỏ này, nó nhát gan chỉ cần dọa một cái sẽ khóc. Thế nhưng nước mắt của cỏ hoàng hồn cũng là một loại linh dược an thần bổ hồn cực phẩm. Khương Tự sướng lân lân ngồi xổm xuống, bé lấy ra một lọ bách hoa ngưng lộ, tay vuốt ve cây cỏ thần nhỏ xinh đang khóc thút thít, dỗ dành, không khóc nha, ta bón cho nhóc uống ngưng lộ nè. Thần thảo bát phẩm đều ăn linh hoa linh thảo. Cỏ hoàng hồn ngửi được mùi hương quyến rũ lòng người từ bách hoa ngưng lộn, nó bỗng cảm thấy linh hoa linh thảo đầy vườn thuốc kia không còn thơm như trước nữa, rồi lại nhút nhát sợ sệt len lén tiểu nương tử đáng yêu trước mặt. Khương Tự lấy ra một viên bách hoa ngưng lộ màu tím nhạt nhỏ lên trên cây cỏ thần nhỏ xinh. Bé thần thảo tức khắc giống như được uống cam lộ, trực tiếp độn thổ chui ra khỏi nhà ra màu trắng, kéo lấy làn váy Khương Tự, sung sướng say mê. Đám người lang tấn nhìn hạt giống cỏ hoàng hồn được xưng rằng khó bắt lấy nhất thế gian đã bị tóm gọn chỉ có thể há hốc miệng suýt nữa rơi cả cằm. Thế nên đây mới là phương thức tóm lấy cỏ hoàng hồn chính xác sao? Khương Tự vui rạo rực bắt lấy bé thần thảo đang say điên đảo kia nhét vào trong túi bách bảo của mình. Bé dự định sẽ đợi lúc nào rảnh sẽ trồng nó ở tầng thứ nhất động phủ. Vật nhỏ này thích ăn linh hoa linh thảo như vậy thì tất nhiên sẽ ăn vạ trong tiểu động phủ của bé không đi rồi, hoa cỏ với linh khí ở động phủ so với vườn thuốc kia còn mạnh hơn nhiều. Về sau linh hoa linh thảo của nó, bé bao đủ. Thấy tiểu A Tứ nhẹ nhàng mà đã tóm được một gốc cây thần thảo tuyệt tích từ thời đại chư thần, đám người Nguyệt Ly liếc nhau, trong đáy mắt mang theo ý cười. Cả đám còn đang định tiếp tục đào linh thảo giúp bé thì bỗng nhiên phương hướng nội địa của điện đồng truyền đến một tiếng vang lớn, một cổ hơi thở khủng bố nháy mắt đã bao phủ toàn bộ điện đồng. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi. Cổ hơi thở khủng bố kia vô cùng không ổn định, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Đám người lang tấn liếc nhau, sắc mặt đều có chút nặng nề. Trước đó khi muội bị truyền tống tới vườn thuốc có đi qua thiên điện, nơi đó có một cánh cửa đồng khắc đầy huyết chú. Hình như trấn áp tà vật gì đó đấy à. Khương Tự vội vàng lôi kéo tay áo Nguyệt Ly kể. Cửa đồng. Thiên điện. Mọi người thi nhau hỏi, lúc này mới ý thức được chuyện xảy ra đột ngột trước đó bọn hắn còn chưa kịp hỏi tiểu A Tứ sao lại xuất hiện trong vườn thuốc, lại làm thế nào gặp phải Cố Kỳ Châu. Khương Tự nói sơ lược chuyện trước đó một lần, lại lấy Vô Tự Thiên Thư ra, muội vẽ tất cả bản đồ thiên điện lại rồi. Cho nên mới theo địa đồ chạy được tới vườn thuốc. Đám người Nguyệt Ly nhìn Vô Tự Thiên Thư cổ xưa thần bí này, thấy bên trên nào phải bản đồ, rõ ràng là hình ảnh điện đồng sống sờ sờ ấy chứ, ngay cả cấm chế thượng cổ cũng có thể thấy rõ rành mạch. A Tứ, quyển sách này của muội từ đâu mà đến? Lang Tấn kinh ngạc hỏi. Kể cả nội tình Lang gia thượng cổ của hắn thâm hậu cũng chưa từng có gặp qua sách nào kỳ lạ như vậy. Không xong. Bút vẽ nhỏ nháy mắt lay nhẹ Khương Tự, nhắc nhở, không thể nói chuyện Đông Ly Sơn chủ với động phủ. Vì sao? Khương Tự rủ mắt thấy bút vẽ nhỏ trắng trẻo đang bám lấy mình, kỳ thật bé cũng ẩn ẩn ý thức được tiểu động phủ là tồn tại không thể nói, mỗi tội nội tâm lại không muốn lừa gạt các sư huynh. A Tứ, thân phận địa vị các sư huynh của cô ở thượng giới rất không tầm thường, chuyện thượng giới sau này cô sẽ tự hiểu, con đường này chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi. Khương Tự cắn cắn môi, không sai, bé muốn tu đạo, muốn sửa động phủ, muốn tìm sư phụ Đông Ly, ai cũng không thể giúp bé được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Khương Tự lấy con dấu nhỏ từ túi Bách Bảo ra, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nháy cặp mắt to đen nhánh nhìn các sư huynh mình, báo cáo, nhặt được chung với nhau ạ. Tiểu động phủ cũng do bé nhặt được, không chỗ nào sai cả. Lan Tấn Phục một cái bật cười thành tiếng, vuốt đầu nhỏ của bé, hào hứng, vậy tiểu A Tứ sau này cần phải nhặt nhiều bảo bối như vậy chút nhé. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 272, Hoa Trân Châu. Chuyện tới giờ làm gì đám người Lan Tấn còn không rõ nữa. Cho tới nay bọn hắn vẫn cho rằng linh căn của tiểu sư muội bị hao tổn, không có cách nào tu luyện. Thế nhưng trên thực tế A Tứ đã sớm có cơ duyên của riêng mình, dùng khúc trấn ma thu hoạch vô số điểm thiện ác, ở đáy biển Vân Mộng gặp được Trúc Long rồi thu về Lan Chi Ngọc Thụ và Long Lân, khi vào nhầm linh giới lại được tộc Khuẩn Nhân tặng linh khuẩn, vào bí cảnh Lan Hoàng lại thu về Xá Lợi từ Phật Tông, cộng thêm chuyện nhặt được một con thú non Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân. Bọn hắn cũng coi như thiên chi kiêu tử nhưng nếu luận về may mắn gặp được chuyện lạ lại vẫn không bằng tiểu A Tứ đâu. Quả thực mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Khương Tự cong mắt cười, thần thái hân hoan lắm lắm, được ạ. Lan Tấn xem xét vị trí của những người khác mới phát hiện ra mọi người đều đang ở xung quanh chủ điện. Cấm chế thượng cổ phỏng chừng cũng chỉ có thể giữ chân được Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu thôi. Chủ điện lại truyền ra âm thanh lớn như vậy, vô hình chung đã chỉ đường cho mọi người. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu người tốt tự có trời giúp, bị truyền tống tới chỗ nào đó an toàn hoặc trên đường có những người khác nhặt được. Nguyệt Ly, hiện giờ đã bị cổ hơi thở kia giấu đi, A Tứ, chờ muội đào xong linh thảo, chúng ta lại đi chủ điện tìm hiểu xem sao. Vâng, được à. Khương Tự không rề rà lề mề thêm nữa. Bé trực tiếp múa may bút vẽ nhỏ hái tất cả những loại linh hoa thất phẩm trong động phủ không có, còn thuận tiện tóm được thêm một gốc linh hoa bát phẩm nữa. Đó là một gốc hoa trân châu, vẻ ngoài của nó vô cùng kỳ lạ, gọi là hoa nhưng lại giống như một cái cây nhỏ, toàn thân trắng như trân châu, lại không có lá, chiều dài chỉ tương đương với một nhánh cây nhỏ mà mùi hương lại thấm đượm vào lỗ mũi. Nhánh cây nhỏ màu tuyết trắng bao vây linh khí nồng đậm, nếu dùng để ăn thì vị rất ngon. Tuy rằng nó không thần kỳ như cỏ hoàng hồn nhưng cũng có thể giải trăm loại độc, tác dụng điều trị chứng suy yếu cực kỳ tốt. Hoa trân châu hay mơ trân châu ở Việt Nam không được trồng phổ biến do khí hậu. Tuy nhiên, ở nước ngoài loại hoa này lại được trồng rất phổ biến vì vẻ đẹp của nó giống hệt như pháo hoa đêm giao thừa. Loài hoa này thuộc loại cây bụi, một số là cây thân thảo. Hoa mọc thành chùm dài màu trắng nhìn xa như chuỗi trân châu, mùi thơm nồng. Bé Hoa Trân Châu đã sớm lén lút trốn ở một bên thầm quan sát Khương Tự từ lâu. Nó thấy sau khi cỏ hoàng hồn lợi hại nhất trong vườn thuốc uống ngưng lộn mùi thơm quyến rũ kia đã lôi kéo làm váy của Khương Tự mãi không buông, tức khắc nó hạ quyết tâm đi theo tiểu Khương Tự. Nơi này chán chết đi được, hơn nữa lại còn có thứ vô cùng đáng sợ nữa. Cứ mỗi ngàn năm ở đây lại có rất nhiều tỷ muội của nó phải chết. Nếu không phải nó với nhóc cỏ hoàng hồn kia thông minh, vừa trốn vừa chui thì căn bản không sống được lâu như vậy đâu. Tính thời gian, thứ đồ kia chuẩn bị chui ra ăn linh hoa linh thảo trưởng thành đến nơi rồi, nó tốt nhất vẫn nên chạy trốn đi thôi. Nương tử này toàn thân phát ra ánh sáng vàng, lại còn bằng lòng cho chúng nó uống ngưng lộ cực ngon nữa, không bằng cứ đi theo tiểu nương tử thì hơn. Vì thế nhóc Hoa Trân Châu cố ý để lộ hành tung, trong bầu vẽ gáo lừa lấy một giọt bách hoa ngưng lộ của Khương Tự. Sau đó vui vui vẻ vẻ để bé tóm lấy, thậm chí trước khi nó say lão đảo vẫn còn có thời gian mơ tưởng, mỗi ngày đều có thể uống bách hoa ngưng lộ thì tốt biết mấy. Khương Tự thu vào tay liên tiếp hai cây tiên hoa thần thảo bát phẩm, lại còn đào được 23 loại hoa cỏ kỳ trân không có trong động phủ, bé vô cùng phấn khởi vỗ vỗ túi bách bảo, nói, muội đào xong rồi ạ. Mặc Khí và Lan Tấn cũng đưa hết tất cả tiên hoa linh thảo đã đào được cho bé. Đành phải phiền tiểu sư muội giúp bọn huynh tinh luyện một ít ngưng lộ rồi. Khương Tự cong mắt cười đồng ý ngay, không thành vấn đề ạ. Bé tinh luyện thật nhiều bách hoa ngưng lộ đó, hơn nữa lúc này có thêm nhiều thất phẩm linh hoa như vậy, có thể thử tinh luyện thất phẩm ngưng lộ xem sao. Nguyệt Ly thấy túi bách bảo của bé đầy đến mức sắp không nhét thêm nổi nữa bèn lấy ra một chiếc vòng tay hình trăng non, A Tứ, đây là vòng tay trữ vật, đồ ăn với thảo dược không nên đặt chung với nhau. tách ra cất đi. Lan Tấn và Mặc Khí lé mắt, chiếc này cùng vòng tay trữ vật của Nguyệt Ly không phải một đôi chứ. Khương Tự thấy vòng tay hình trăng non kia vô cùng tinh xảo xinh đẹp, mặt trên còn chạm rỗng điêu khắc một chữ Nguyệt kiểu cổ, tinh tế nhìn nhìn mới phát hiện ra còn có một bóng trăng mờ mờ phía trên nữa. Cảm ơn đại sư huynh. Khương Tự phấn khởi nhận lấy, bé còn đang lo có được nhiều linh hoa linh thảo như vậy sẽ không có chỗ chứa, có vòng tay trữ vật này, về sau sở hữu linh hoa linh thảo có thể đặt trong vòng tay, đồ ăn có thể cho vào túi bách bảo rồi. Nguyệt Ly mỉm cười, muội dùng một tia hồn lực cùng nó khế ước là được. Khương Tự thúc giục hồn lực chạm nhẹ vào vòng tay trăng non, quả nhiên thấy bên trong không gian vô cùng lớn, bút vẽ nhỏ cũng qua một tiếng, không gian trữ vật này lớn hơn túi bách bảo gấp trăm lần đó. Hơn nữa không gian bên trong còn có mấy trận pháp, trận tiểu tụ linh, trận tiểu huyền băng, trận chống bụi. Có thể phân khu giữ đồ nữa chứ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 273, nuốt sống. Qua, A Tứ. Đại sư huynh của cô khẳng định có thói ở sạch với chứng ám ảnh cưỡng bách, vòng tay này giá trị chế tạo xa xỉ đấy, giờ bọn mình không cần chất đống tất cả đồ vật vào túi thơm bách bảo nữa rồi. Hội chứng ám ảnh cưỡng chế hay có tên gọi khác là chứng OCD, là một bệnh có liên quan tới các rối loạn tâm thần. Những ai mắc OCD sẽ không thể kiểm soát được bản thân có những suy nghĩ hoặc hành động lặp đi lặp lại. Tuy nó không tác động nhiều đến sức khỏe người bệnh, nhưng lại gây ra các ảnh hưởng cho sinh hoạt hàng ngày, trong học tập, công việc và cản trở việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh. Chứng ở sạch là biểu hiện thường thấy của OCD. Khương Tự nhét hết linh hoa linh thảo mới đào được vào khu vực có trận tiểu tụ linh, cong mắt cười nói, mấy này nữa muội sẽ tinh luyện ngưng châu thất phẩm cho các sư huynh nhé. Không vội. Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé, thấy bé rờ qua rờ lại vòng tay, dáng vẻ lại càng thêm nghịch ngợm đáng yêu. Mặc Khí như suy tư gì đó mà nhìn thoáng qua Nguyệt Ly, y lại sờ sờ vòng tay chữ vật có vô số pháp khí và tài liệu luyện khí của mình. Trên người y không có thứ đồ nào quý giá tinh xảo lại đẹp đẽ như vậy. Trong sinh mệnh của y chỉ có tồn tại và cố gắng càng ngày càng mạnh chứ không giống người có xuất thân thế gia danh môn giống Lan Tấn và Nguyệt Ly, bọn hắn luôn trải qua cuộc sống sinh hoạt xa hoa mà thanh quý. Thiếu niên yên lặng rũ mắt xuống, sắc mặt hơi trắng đi. Khương Tự có được một chiếc vòng tay trữ vật, thấy lục sư huynh cùng nhị sư huynh có chút quái quái, một tay giữ chặt Lan Tấn, một tay túm chặt Mặc Khí, cười thanh khách thúc giục, chúng ta mau tới nội điện xem thử đi, không phải các huynh muốn tìm chìa khóa sao? Cũng không thể để thất sư huynh giành trước, bằng không huynh ấy nhất định sẽ khoe tận trời mất. Lan Tấn bật cười, Hách Liên chẩn đáng thương, sau này ngay cả tiểu sư muội cũng bắt nạt hắn. Mặc Khí bị tay nhỏ mềm mại của bé nắm lấy. Khí lạnh trên người dần tan đi, khóe môi hơi hơi tạo thành một độ cong nhẹ. Mọi người căn cứ vào chỉ dẫn trong Vô Tự Thiên Thư, dọc theo hành lang đi tới trước cửa đá thứ ba. Tất cả tấm chế thượng cổ trên hành lang đều bị Cố Kỳ Châu hủy diệt, toàn bộ hành lang đều trong dáng vẻ đổ nát thê lương, một số chỗ còn lộ ra một góc của phòng đá. Nguyệt Ly chỉ cảm thấy hứng thú với quyển sách cổ kia. Mặc Khí ban đầu cũng có chút hứng thú với đan dược. Bây giờ lại được tiểu sư muội nói sẽ tinh luyện ngưng lỗ thất phẩm cho mình, y cái gì cũng không thấy hứng thú nữa. Duy chỉ có Lan Tấn mỗi gian nhà đá đều thử đi vào để sưu tầm xem có gì không, tất cả đồ lục soát được đều đưa cho tiểu A Tứ. Chỉ tiếc những gian nhà đá này đều cất giữ mấy món pháp khí bình thường. Lan Tấn nhìn vào phần lớn không xem trọng. Trên người Khương Tự gần như đều là pháp khí thượng cổ, chỉ ấn sơn hải thôi đã đủ để vượt qua tất cả số này. Chính vì vậy nhìn những món đồ kia hiển nhiên chẳng thèm lấy. Có điều trong một gian nhà đá lại đặt không ít túi trữ vật, có lẽ đây là đồ Lan Hoàng đoạt được từ những tu sĩ khác, giờ đây chúng đều bị chất đống trong một gian nhà đá. Chẳng thu hoạch được gì trong mấy gian nhà đá, mọi người không chậm trễ nữa mà hướng thẳng tới nội điện, quanh co vòng vèo rẽ mấy lần mới đến được thiên địa mà trước đó Khương Tự đã chạy ra. Khi đi vào mới thấy cánh cửa đồng vốn dĩ bị khắc đầy huyết chú trấn áp giờ đây đã bị chém thành hai đoạn, huyết chú bên trên đều bị hủy, bên dưới còn nhìn rõ một hàng dấu chân màu máu, dấu chân kia cực lớn, rõ ràng không phải dấu chân con người mà càng giống như dấu chân yêu thú. Kiếm thanh mang xuất hiện trên tay Lan Tấn, hắn dẫn đầu đi vào thiên điện, bên trong thiên điện chỉ có sự hỗn độn. Tay áo to rộng Lan Tấn vừa phất lên đã che khuất tầm nhìn của Khương Tự. Khương Tự kéo tay áo Lục Sư Huynh xuống mới thấy trong thiên điện toàn vết máu cạn, sắc mặt bé trắng bệch, đó đều là tàn dư từ thi thể của các tu sĩ, còn có cả những mảnh quần áo nhỏ bị cắt xé sót lại. Trong khoảng thời gian bé rời đi này chắc chắn đã có tu sĩ bị thứ gì đó nuốt sống. Không phải mấy người lão tam. Mặc Khí nhìn thoáng qua mảnh vụn quần áo trên mặt đất, đám lão tam không kém cỏi như vậy được, vật liệu làm quần áo cũng không khớp. Những người đó, ngay cả hòa thượng giả lão ngũ đều là kẻ tiêu tiền như nước, ăn, mặc, ở, đi lại không có thứ gì không xa xỉ, sẽ không dùng vật liệu bình thường như vậy. Hẳn là có người mở cánh cửa đồng này ra, đặt thứ gì đó vào trong. Lan Tấn híp mắt, mặt mày sắc bén, đã qua hơn vạn năm, ta cũng muốn nhìn xem Lan Hoàng có thể tạo ra được món gì hay. Ngao ô! Một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên, thú thanh tuyết ngọc kỳ lân mất tích hồi lâu đột nhiên xuất hiện, đầu rút chui vào lòng Khương Tự, thân thể nho nhỏ cứ run rẩy liên tục tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Khương Tự vội vàng ôm chặt cún con, vuốt đầu nhỏ của nó, mềm giọng trấn an. Tuyết đoàn tử không sợ, không sợ nhé. Ta đi xem thử. Mặt mày Mặc Khí hiện lên lệ khí, rút kiếm phần thiên trong cơ thể ra, dẫn đầu hướng nội điện đi thẳng tới. Con đường thông từ thiên điện tới chủ điện nơi nào cũng có vết máu và quần áo còn sót lại, chắc hẳn do thứ kia vừa đi vừa ăn. Chân mày Nguyệt Ly nhăn lại, bế tiểu Khương Tự lên tránh cho giày bé dính phải vết máu trên mặt đất. Mọi người đi dọc theo thông đạo, không bao lâu đã tới cuối con đường. Đẩy cánh cửa đã ra, đằng sau cánh cửa đá là một chủ điện cực lớn. Chờ tới khi nhìn rõ tình hình bên trong chủ điện, mọi người chỉ có thể hít hà một hơi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 274, Hai Cát Hai Hung. Mọi người vừa mới vào chủ điện đã bị cảnh tượng trước mặt khiến tất cả đều hít thở không thông. Sau cửa đá là một thế giới khổng lồ tối tăm hoang vu. Xung quanh không có một tia ánh nắng mặt trời, vô số ánh sáng từ các vì sao trên trời cao chiếu xuống dưới, cả ánh sáng hội tụ lại vào một đàn tế màu đen ở chính giữa. Đàn tế kia treo trên không trung, trong bóng đêm còn có bốn sợi xích sắt cực thôi màu đen bắn vào hư không như thể giữ chặt đàn tế lại. Cảnh tượng quỷ dị kỳ lạ như vậy khiến tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Là Huyền Quang Tán. Lan Tấn híp mắt nói, hình như còn thiếu chút gì đó. Huyền Quang Tán là hình thức an táng người chết bằng cách đặt quan tài lên vách đá. Phong tục này được tìm thấy tại một số nơi trên thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc, Indonesia, Philippines. Huyền Quang, có nghĩa là quan tài treo, một nghi lễ an táng truyền thống của người Bách Bộc cổ đại sống ở Vân Nam, Quý Châu và những nơi khác ở Tây Nam Trung Quốc, ngoài ra còn có người Nam đảo ở Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Đông Phi. Thuật ngữ Huyền Quang Tán, chôn cất trong quan tài treo, được nhà nhân chủng học Nhế Dật Phu đề xuất lần đầu tiên vào năm 1948 và được sử dụng kể từ đó. A Tứ, mau nhìn quanh bốn phía đi. Bút vẽ nhỏ vội vàng hô. Bút vẽ nhỏ vừa nói xong thì Mặc Khí đã rút kiếm từ bên hông chém thẳng vào trong hư không. Kiếm khí bàn bạc trực tiếp bị hư không cắn nuốt, một ngọn lửa màu đen bốc cháy chiếu sáng một góc tối đen, bóng dáng của một con yêu thú cực lớn chợt lóe lên. Hô hấp của Khương Tự cứng lại, bé sợ tới mức vội vàng nắm lấy ống tay áo của Nguyệt Ly, hay còn lại giữ chặt bút vẽ nhỏ, lỗ chân lông toàn thân như thể dựng đứng lên. Má ơi, đó là thứ đồ quỷ gì thế? Có người từ một thiên điện khác tiến vào, giọng Lý Trường Hỷ vừa kinh vừa sợ vang lên. Trong tiếng nói còn mang theo âm thanh hít mạnh. Đã nói là đồ quỷ thì dĩ nhiên không phải thứ tốt. Trọng Hoa tùy ý mở miệng, giọng nói so với bình thường nặng nề hơn vài phần. Già Nam gãy Phật Châu, nơi này thật tà môn, ta vừa tiến vào đã có cảm giác da đầu tê dại. Khương Tự vui vẻ, kéo tay Nguyệt Ly, là Tam Sư Huynh cùng Ngũ Sư Huynh. Nguyệt Ly gật đầu, búng tay vào hư không, giữa bầu trời đầy trăng sáng phía trên cao bỗng giáng xuống vô số hoa nguyệt. Tức khắc toàn bộ không gian thật lớn của chủ điện đều bị thắp sáng. Yêu thú, Lý Trường Hỷ sợ tới mức giọng nói cũng thay đổi. Chỉ thấy trong không gian phía trên cao có một con yêu thú cực lớn đang kéo sợi xiềng xích thô to, đầu còn lại của sợi xích gắn với đàn tế màu đen trên cao. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, hóa ra đàn tế màu đen này vẫn luôn trong trạng thái động. Lúc trước toàn bộ chủ điện bị bóng tối bao phủ gần như toàn bộ, ánh sao chiếu xuống chỉ tụ lại phía trên đàn tế màu đen nên không thể thấy rõ yêu thú và sợi xích thô to trong bóng đêm kia, chính vì thế nên tất cả mới bị lừa gạt. May mắn Nguyệt Ly từ đạo Hạo Nguyệt, nếu không thì ở trong thế giới mà không gian có thể cắn nuốt mặt trời này có đến chết cũng không biết chết vì cái gì. Là rồng. Khương Tự ngửa đầu nhìn, kinh ngạc hô lên, đối diện với bé là một con rồng lớn, con rồng kia toàn thân mang vảy rồng màu xanh lục, cái đầu rồng cực to nhìn thẳng về phía đàn tế, không biết nó đang bám lấy sợi xích màu đen hay bị sợi xích kia xích lại nữa. Lang Tấn tiến lên một bước, sắc mặt nặng nề, một con thanh long, một con kỳ lân, một con cùng kỳ, một xích khác giờ đã trống không, đều đã chết mấy vạn năm, xác chết không bị phân hủy. Thanh long hay thương long là linh vật đứng đầu trong tứ tượng, thủy thú, mang biểu tượng hình rồng màu xanh với sức mạnh và sự uy nghiêm thống lĩnh bầu trời. Thanh long có hình dạng kết hợp từ nhiều loài vật khác như đầu rắn, mình hổ, bờm sư tử, trên đầu mọc sừng hươu, mào gà, đuôi thằng lằn, có vuốt như chim ưng cùng với toàn thân có lớp vảy cá bao phủ. Linh vật này có thể bay lượn trên trời và gọi gió phun mưa và có sự liên quan chặt chẽ với các thần linh, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Cùng kỳ được xếp vào tứ đại hung thú thời thượng cổ cùng với hỗn độn, đào ngột và thao thiết. Sinh vật này có ngoại hình hung tợn như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh, kêu giống tiếng chó và ưa ăn thịt người. Thần Dị Kinh có nói, Tây Bắc có giống thú như hổ, có cánh, bay được, giết người ăn thịt, biết ngôn ngữ loài người, đấu văn nhân thì ăn hết người, đấu trung tính thì ăn mũi người, đấu ác nhân thì dân thú cho họ, tên là Cùng Kỳ. Đây là hung thú đại ác. Thú Kỳ Lân. Đồng tử Khương Tự co rụt lại, nhẹ nhàng ôm lấy cúng con trong lòng, cho nên cúng con sợ hãi là bởi thấy được thi thể thú cùng tộc sao. Khương Tự sờ sờ đầu nhỏ của thú Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân, cúng con ngao ô một tiếng, nó uể oải rút trong lòng bé, mắt vẫn nhìn về phía thi thể lão thú Kỳ Lân bị xiềng xích màu đen thật lớn vây khốn, trong mắt hiện lên ánh lệ. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, lười biếng phỏng đoán. Vậy tức là có một con đã chạy. Tu sĩ Tuấn Mỹ Vô Trù đi tới, thấy lại là ba người Nguyệt Ly Mặc Khí dẫn đầu tìm được Tiểu A Tứ, nội tâm không vui, mặt ngoài lại mỉm cười nói, Tiểu A Tứ, nơi này hung hiểm, đợi lát nữa muội nhớ phải theo sát Tam Sư Huynh đấy nhé. Vâng ạ. Khương Tự ngoan ngoãn gật gật đầu, các Sư Huynh cũng phải cẩn thận. Già Nam đi tới, xem xét đồng tiền trên cổ tay bé một chút, sắc mặt lắng lại. Tiểu khốn cục của A Tứ vẫn chưa giải như cũ. Kỳ quái, tiểu sư muội đã cùng bọn hắn hội hợp, này ý chỉ bọn hắn cũng không bảo vệ được sao? Hay muốn nói khốn cục này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người? Già Nam nhìn về phía đàn tế cùng với ba con thú đã chết mấy vạn năm kia trong không gian, chúng vẫn có thể tản mát ra uy áp thủy thú và hung thú đáng sợ như cũ. Già Nam, một con khác hẳn là hung thú thượng cổ, hai các hai hung vừa lúc đối ứng. Nơi đây thật tà môn, mọi người hãy cẩn thận. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 275, Yêu Thú Kéo Quan. Đồng tử của Nguyệt Ly phím ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt nhìn về phía đàn tế, giọng lạnh lẽo, quy cách chỗ này không giống như bút tích của Lang Hoàng. Không nói đến con thú đã chạy mất kia, chỉ thực lực Thanh Long cùng Kỳ Lân đã không phân cao thấp với Lang Hoàng, dù thần thú ở thời đại chư thần chưa tuyệt tích đi chăng nữa thì muốn thu thập hai thủy thú hai hung thú cũng không phải chuyện dễ. Những người khác giật mình hỏi lại, ý của huynh là Nguyệt Ly, rất có khả năng Lang Hoàng phát hiện đàn tế nơi đây, thời điểm tọa hóa cuối cùng là lúc đem mảnh thiên địa ép vào bí cảnh, nơi này có vô số không gian gấp khúc, đây là thuật không gian gấp khúc. Có thể nói rất đáng sợ. Có thể khiến Nguyệt Ly nói một câu, đáng sợ, đủ để nói lên rằng nơi đây có điểm đặc thù và hung hiểm nhất định. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Mặt khí lạnh lùng nói, vừa rồi ta thử dùng kiếm phần thiên chém đàn tế, đến bóng kiếm cũng không có cách nào chạm tới đàn tế được. Trọng Hoa hít mắt, mỹ nhân phiến trong tay chém ra đi vô số đóa sen đỏ, những bông sen đỏ đều bị hư không cắn nuốt, không một đóa nào xuất hiện nổi trên đàn tế. Ngay cả xiềng xích màu đen cũng chẳng chạm nổi. Có chút hay rồi đấy. Khóe môi tu sĩ áo tím gợi lên một độ cong lạnh lùng. Lý đại nhân bị mọi người bỏ quên rén rén dịch dịch cố đến gần Tiểu A Tứ nhất có thể, yếu hèn nói thầm, trên đàn tế kia rốt cuộc có cái gì vậy? Sao nhìn không rõ? Là một đàn tế cổ. Bút vẽ nhỏ đột nhiên mở miệng, ta cùng chủ nhân Đông Ly ở đáy biển vô vọng đã từng gặp qua, đàn tế kia ngoài điện đồng, kỳ quái chính là trên đàn tế cũng có dấu vết xiềng xích để lại, mỗi tội không có yêu thú, cũng không có quan tài bằng đồng trên đàn tế. Đàn tế cổ. Quan tài bằng đồng. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự bỗng nhiên trừng lớn, cậu muốn nói loại đàn tế này không chỉ có một cái. Bút vẽ nhỏ gật đầu, tiếp tục suy đoán, ta hoài nghi giữa hai bên có liên quan gì đó. Năm đó chủ nhân cũng không biết đàn tế cổ này dùng để làm gì, chỉ thấy vô cùng thần bí. A Tứ, đại sư huynh của cô nói rất đúng, nơi đây tuyệt đối không phải bút tích từ Lan Hoàng, hẳn có quan hệ với di tích chư thần. Nguyệt Ly lướt qua vô số không gian gấp khúc, nhìn về phía đàn tế trong hư không, lạnh nhạt nói, nếu ta không đoán sai, đàn tế này hẳn có quan hệ cùng di tích chư thần. Đây cũng có thể giải thích vì sao vạn năm tới nay, dấu vết của di tích chư thần lại chỉ về một bí cảnh tiên nhân thượng cổ. Biểu tình của đám người Trọng Hoa nháy mắt trở nên cao thâm khó đoán hẳn lên. Khương Tự kéo kéo tay áo Nguyệt Ly, thấy khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết của đại sư huynh cúi xuống, nhẹ giọng kể, bút vẽ nhỏ trước kia gặp qua đàn tế cổ như vậy, mỗi tội trước đó chỉ thấy đàn tế, không có yêu thú, rất có thể có quan hệ cùng di tích chư thần. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía bút vẽ trong tay Khương Tự, chủ nhân ban đầu của khí linh pháp khí tiên nhân này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại có kiến thức rộng rãi như vậy. Đàn tế cổ này bọn hắn cũng chưa từng nghe qua đó. Mọi người khiếp sợ hết sức, bỗng nghe thấy một tiếng cười sang sảng truyền đến, ha ha ha, các người đến thật nhanh, là ta kéo chân sau. Hách Liên Chẩn, Bí Hành ở trên đường nhặt được tiểu thiếu gia một gia, từ thiên điện tiến vào. Thu Tác Trần cùng Tiêu Tích U cũng từ cửa ra của thiên điện cuối cùng đi đến, phía sau còn có mấy cái toàn thân thương tích đi theo. Rặt một đám tu sĩ đã bị dọa nát gan. Mọi người không sai biệt lắm chân trước chân sau đều vào chủ điện. A Tứ. Đám người Thu Tác Trần thấy tiểu Khương Tự, không hẹn mà cùng đi tới, sờ sờ đầu nhỏ của tiểu sư muội, nhéo nhéo búi tóc con đáng yêu của bé, nghe tiểu A Tứ giòn giả chào một tiếng sư huynh mới cười tủm tỉm chuyển lực chú ý tới đàn tế phía trên cao. Vừa thấy, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Này, là cái thứ đồ chơi gì thế? Hách Liên Chẩn hoảng sợ, khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn run rẩy, "Má, thi thể Thanh Long đã sớm tuyệt tích. Thi thể Kỳ Lân. Thi thể cùng kỳ. Đồ chó Lan Hoàng kia mà cũng xứng được nhiều thần thú hung thú như vậy thủ lăng. Yêu thú kéo quang, yêu thú kéo quang, yêu thú kéo quang," và giọng nói bén nhọn vang lên, chỉ thấy mấy tu sĩ đi cùng Thu Tác Trần đột nhiên như bị điên khùng, miệng cứ lải nhải liên tục, hai mắt hướng thẳng thấp tới đàn tế, chân cứ thế bước tới gần. Chỉ thấy khi mấy người đó gần tới đàn tế thì trong bóng đêm xuất hiện một móng vuốt cực lớn đánh úp lại, đè chặt tu sĩ xuống dưới đàn tế, ngay sau đó trong bóng đêm truyền tới một tiếng hét thảm. Quan ở đây là quan tài. Mọi người chấn động, Lan Tấn và Già Nam vội vàng bấm quyết kéo hai tu sĩ điên khùng còn lại từ dưới đàn tế ra ngoài, trói chặt lại rồi ném vào một góc. Đàn tế vốn dĩ đang không có động tĩnh đột nhiên cũng thay đổi. Ba con thủy thú và hung thủ đã chết mấy vạn năm lôi kéo đàn tế cực lớn, tiếng xiềng xích bị lôi kéo trong không trung phát ra âm thanh chói tai. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 276, Lập Sát Địa mở ra. Đàn tế kia từ trong không trung chỉ nháy mắt đã rơi xuống mấy trượng. Gần tới mức có cảm giác như giơ tay là chạm tới, đồng thời trong chính giữa đàn tế xuất hiện một quan tài bằng đồng. Trên quan tài bằng đồng có một người đang ngồi. Khuôn mặt người nọ ẩn trong bóng tối trước lóe nên không nhìn rõ. Thế nhưng chỉ chớp lóe như vậy cũng đủ để Khương Tự liếc mắt nhận ra kẻ đó là ai, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Cố Kỳ Châu. Sao gã ta lại xuất hiện trên đàn tế? Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu Ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ tới mức không nói ra lời. Yêu thú kéo quang, siêu thú đã chết mấy vạn năm vậy mà có thể cử động được. Trong quan tài kia liệu có phải là thi thể của Lan Hoàng không? Ta đi xem. Mặt khí dẫn đầu bay lên, tay cầm kiếm phần thiên, một kiếm phá vỡ hư không trước mặt, tiến vào không gian gấp khúc, bóng dáng nháy mắt biến mất khỏi không trung. Trọng Hoa thu hồi mỹ nhân phiến, phía sau lộ ra một đôi cánh chim phượng hoàng xinh đẹp đến cực điểm. cười như không cười nói, thứ đồ chỉ biết giả thần giả quỷ, chờ bản tôn tới từ từ thu thập các ngươi. Cánh chim phượng hoàng chợt lóe, trực tiếp phá vỡ bay vào hư không, tiến vào trong không gian gấp khúc. Đánh nhau sao có thể thiếu ta được, ta lên trước. Hách Liên Chẩn vội vội vàng vàng vọt vào. Đại sư huynh, phiền huynh chăm sóc tiểu A Tứ, ta đi xem thử thế nào. Nhiệm vụ chính của chuyến đi lần này Lan Tấn được giao là giúp đỡ Nguyệt Ly tìm ra chìa khóa di tích chư thần, thấy mấy người Trọng Hoa, Hách Liên Chẩn, Mặc Khí đều đã tiến vào không gian gấp khúc, hắn lập tức ngự kiếm đi theo. Trái tim nhỏ của Khương Tự như bị bóp chặt, bé gắt gao giữ chặt tay Nguyệt Ly, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ cực lớn bên trong không gian gấp khúc. Nguyệt Ly rũ mắt, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của bé, chậm chậm an ủi, chớ sợ. Trong lúc hai người nói chuyện thì bỗng thấy từ trong hư không truyền đến tiếng trống giận cực lớn của yêu thú, một cũng hơi thở khủng bố lan tỏa. Hách Liên Chẩn từ trong không gian bay ra, miệng phun ra một búng máu, giọng nói mơ hồ lại kêu lên, má nó, trong không gian cất giấu một con hung thú thượng cổ Thao Thiết. Đồ chó đó lại còn dám đá ông đây. Thao Thiết là một thần thú có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời hồng hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, bản tính hung hãn, tham ăn. Một số ý kiến cho rằng Thao Thiết thân dê, mắt dưới nách, răng hổ vuốt người, có đầu to cùng miệng lớn. Thao Thiết có tuổi thọ đến 10 vạn năm. Sự tham ăn của Thao Thiết có khi được miêu tả rằng sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô, vì thế nó đại diện cho sự tham lam vô độ. Đại đa số thuyết đều cho rằng Thao Thiết là một trong 9 đứa con của rồng, long sinh cửu tử. Cũng có truyền thuyết khác thì cho rằng năm xưa Si Vưu Vị Hiên Viên chặt đầu, từ cái đầu đó hóa thành Thao Thiết. Hách Liên Chẩn nói xong lại phun ra một búng máu. Khương Tự vội vàng chạy tới, đưa cho hắn một viên bách hoa ngưng châu. Hách Liên Chẩn ôm chặt tiểu sư muội vừa mềm vừa cưng, cảm động đến rối tinh rối mù, tiểu sư muội, chỉ có muội đối với huynh tốt nhất, về sau cùng thất sư huynh về nhà đi, thất sư huynh có phải cạp đất cũng muốn nuôi muội. Lời cảm động của Hách Liên Chẩn còn chưa nói xong thì đã thấy từ trong không gian gấp khúc thào ra một cánh tay người, sau đó là một con hung thủ thượng cổ thân dê mặt người, răng hổ tay người xé rách không gian từ trong vô số không gian gấp khúc bước ra. Đôi mắt thị huyết của nó cứ nhìn thẳng chầm chầm vào Khương Tự, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Khương Tự, duỗi tay tóm lấy bé. Đồng tử Khương Tự co rụt lại, bút vẽ trong tay vung lên nhanh chóng vẽ ra một không gian khác. Sắc mặt đám người Nguyệt Ly cũng nặng nề dần, cách không kéo Khương Tự, đạo thuật trên đầu ngón tay nhất trí hướng thẳng về phía yêu thú thượng cổ Thao Thiết phía trước. Năm người đồng thời ra tay, lại sử dụng đạo thuật lớn khiến sắc mặt Thao Thiết cũng phải thay đổi đột ngột. Chỉ trong nháy mắt đã quay trở về bên trong không gian gấp khúc. Hách Liên chuẩn bị đạo thuật của mấy người không may lan tới cũng ngã một cái rơi vào trong không gian gấp khúc. Ta! Tiếng kêu quỷ khóc sói gào của Hách Liên chuẩn chỉ trong chớp mắt đã bị không gian gấp khúc nuốt sạch. Khương Tự ngơ ngác nhìn thất sư huynh đáng thương, thế nhưng còn chưa kịp đồng tình với hắn đã thấy đàn tế không ngừng di động trong hư không rốt cuộc cũng dừng lại, nó phát ra một tiếng vang lớn đầy nặng nề. Bên trong quan tài bằng đồng phát ra một đạo pháp thuật dao động. Sự dao động kia như sóng cuộn hướng thẳng ra bên ngoài, bắt đầu từ điện đồng dưới đáy hồ truyền tới bốn phương tám hướng của bí cảnh. Cùng lúc đó, Thanh Long, Cùng Kỳ và Thú Kỳ Lân đã chết mấy vạn năm đồng loạt mở mắt, uy áp khủng bố từ chính giữa thổi quét bốn phía làm chấn vỡ vô số không gian gấp khúc. Đám người Lan Tấn đồng thời bị va chạm mạnh mà phun ra một búng máu. Uy áp khủng bố từ yêu thú tràn ngập toàn bộ bên trong chủ điện. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu trực tiếp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Vô Tự Thiên Thư bên hông Khương Tự không gió tự mở, nó bao phủ Khương Tự bằng một phần ánh sáng vàng, cứ thế không tiếng động hóa giải uy áp của yêu thú. Chiếc quan tài bằng đồng trên đàn tế phát ra một luồng ánh sáng tím kỳ dị, kết hợp với thiên đạo còn sót lại trong bí cảnh đã giữ chặt mọi người tại chỗ. Sắc mặt mọi người đều khẽ thay đổi. Tàn thức thứ tư của Lan Hoàng vậy mà lại ẩn thân bên trong quan tài bằng đồng, lập sát địa mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 277, sau khi chết cũng không được an bình. Trong quan tài bằng đồng, tàn niệm của Lan Hoàng đi vào cơ thể Thao Thiết hoàn toàn. Bốn con yêu thú đồng thời đánh về phía mọi người. A-di-đà-phật, Bần tăng không thích sát sinh nhất, có điều không bao gồm thứ đồ quỷ đã chết mấy vạn năm giờ lại sống dậy. Già Nam gãy nhanh Phật Châu trong tay, tươi cười thêm lạnh lùng, hai người một con, tự mình chọn đi, còn lại một người thì bảo vệ tiểu sư muội. Già Nam dẫn đầu tế Phật Châu trên tay ra, tức khắc Phật quang ẩn hiện, trực tiếp đánh vào cùng kỳ có vẻ ngoài xấu nhất. Tầm mắt Nguyệt Ly nhìn về phía thao thiết có được tàn niệm của Lan Hoàng. Mặc khí không nói một lời đã rút kiếm liền bổ về phía thao thiết. Tức khắc tất cả mọi người gia nhập chiến cuộc, duy chỉ có Hách Liên Chẩn Hộc Máu không tham gia. Tiểu sư muội, huynh không sao, để huynh bảo vệ muội. Hách Liên Chẩn nhìn Tiểu Khương Tự cầm bút vẽ nhỏ trắng trước người mình, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào, nghĩ vậy nhưng do thao thiết ám toán đấy chứ, hắn vẫn còn có thể chiến đấu. Không sao, muội có thể bảo vệ các sư huynh. Khương Tự vỗ ngực nhỏ, vừa an ủi thất sư huynh đáng thương vừa khẩn trương nhìn cuộc chiến. Vô Tự Thiên Thư và Mỹ Nhân Phiến mở thật mạnh ra, ngăn cách uy áp khủng bố bên ngoài. Nguyệt Ly và Mặc Khí dẫn thao thiết vào bên trong hư không, Trọng Hoa cũng cười lạnh mở ra không gian Hồng Liên nhốt cùng kỳ dẫn trong đó, cùng Già Nam liên thủ chém giết. Bên kia Lan Tấn cùng Thu Tác Trần đối đầu thú kỳ lân. Ngao ô! Thú Thanh Tuyết Ngọc kỳ lân mở to đôi mắt to đen nhánh ra, thấp giọng kêu lên, tiếng nó tràn ngập sự bi thương. Khương Tự vội vàng ôm lấy nó. Đem lực chú ý đều đặt trên người lão thú kỳ lân, lúc này mới phát hiện có chút gì đó không đúng lắm. Kỳ lân chính là thủy thú, vì sao lão kỳ lân này toàn thân đều ngập tràn khí đen? A tứ, chúng nó đã không còn là thủy thú nữa, thủy thú đã chết mấy vạn năm một lần nữa bị đánh thức ra chiến đấu, chỉ có thể coi như yêu thú từ trong địa ngục luân hồi trở về thôi. Bút vẽ nhỏ lắc đầu thở dài nói, đạo thuật này thật tàn nhẫn, đem thi thể thanh long và kỳ lân luyện hóa. Lợi dụng truyền thừa của chúng nó để chiến đấu, chủ nhân bí cảnh này nếu thật sự có thể lấy thân quỷ tu trở về nhân gian, chỉ sợ trời đất đều phải chịu một kiếp. Nhóc thú kỳ lân vương móng vuốt nhỏ đặt lên mặt trên mỹ nhân phiến, đáng thương buồn tủi nhìn Khương Tự. Trong lòng Khương Tự tức khắc xuất hiện giọng nói non nớt đậm hơi sữa, tiểu chủ nhân, cầu xin người hãy giúp ông một tay đi. Bé hơi ngây người, nhìn nhóc thú kỳ lân trong lòng, nó có thể mở miệng nói chuyện. Bút vẽ nhỏ cũng hơi kinh ngạc, suýt nữa rơi trên mặt đất, lúc này nhóc thú kỳ lân mới được mấy tháng tuổi mà đã có thể cùng tiểu A Tứ tâm ý câu thông. Khương Tự thấy móng vuốt nhỏ của nó vẫn luôn đặt lên mỹ nhân phiến của mình, đây là muốn bé đàn khúc trấn ma sao? Được. Khương Tự không nói hai lời đã rút huyền cầm ra, thả cúng con xuống, 10 đầu ngón tay nhấn lên trên huyền cầm, bắn ra Phật âm đầu tiên, tức khắc Phật âm linh hoạt kỳ ảo giáng thế. Vô số âm phù mang ánh sáng vàng đáp xuống những không gian gấp khúc ở chủ điện, trên đàn tế cũng như trên người bốn con yêu thú. Lão thú kỳ lân vừa mới cào một móng vào người Lan Tấn thì đã bị vô số Phật âm rơi xuống người, Phật âm tinh lọc khí đen trên người nó. Thanh Long đang dùng đuôi ngăn cản chiêu thức của Tiêu Tích U cũng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe Phật âm. Duy chỉ có thao thiết và cùng kỳ đã rơi vào trong hoàn cảnh xấu phát ra tiếng trống giận rung trời, trong tiếng kêu ẩn ẩn mang theo sự sợ hãi. Đó là sự sợ hãi từ trong xương cốt của hung thú với khúc trấn ma. Đầu ngón tay Khương Tự không dừng lại, Phật âm kỳ ảo cứ thế phát ra không ngừng, ngay cả Phật Châu bên trong vòng tay trăng non cũng hiện ra, tựa như nó có cảm ứng với khúc trấn ma nên phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Bút vẽ nhỏ vừa nhìn đã thấy vui vẻ, Phật Châu của Khổ Huyền quả nhiên có cảm ứng với khúc trấn ma, xem ra sau này A Tứ có hy vọng tìm được nửa bộ tàn khúc còn lại rồi. Mấy người Lan Tấn và Tiêu Tích U cũng nhận ra phản ứng của Thú Kỳ Lân và Thanh Long, tất cả dừng tay lại, từ xa xa đứng trong không trung nhìn hai đại thần thú bị xiềng xích màu đen cực lớn khóa chặt đang lẳng lặng lắng nghe tiểu sư muội đàn khúc trấn ma. Nửa khúc đầu đã đàn xong, Khương Tự không dừng lại mà tiếp tục đàn thêm một lần nữa. Ông bạn già, không nghĩ tới sau khi chết chúng ta cũng không được an bình. Sau hai lần đàn, đôi mắt vẫn đục của lão Thú Kỳ Lân hiện lên một tia tỉnh táo. Ngay sau đó một sợi tản thức mỏng manh bay ra khỏi thân thể thú, từ ái nhìn nhóc thú kỳ lân bên cạnh Khương Tự. Nhóc thú kỳ lân ngao ô một tiếng bay qua rồi bổ nhào vào lòng lão thú kỳ lân, thế nhưng nó chỉ có thể chạm vào hư không, bé cúng con nhìn lão thú kỳ lân chỉ còn tàn niệm, mắt hiện lên sự bi thương. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 278, lời chúc phúc của rồng. Tàn niệm của Thanh Long từ trong cơ thể rồng thật lớn tràn ra, vô cùng không vui nói, sớm đã nói nhân tu không có phải thứ gì tốt, thế mà lại luyện hóa chúng ta, muốn đoạt truyền thừa chúng ta để lại cho hậu đại. Nhân tu hèn mọn, dám mơ ước truyền thừa của thần thú. Đáng tiếc, trước khi tàn thức của lão thú Kỳ Lân tiêu tán chung quy vẫn chờ được hậu đại, mà rồng trên thế gian chắc đều đã sớm diệt vong. Đáy mắt Thanh Long hiện lên một tia bi ai, sau đó ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía Tiểu Khương Tự, vẫy rồng. Vẫy rồng của Trúc Long. Đáng giận, không phải hậu đại Thanh Long của lão. Trên người tiểu nương tử có hơi thở của rồng, còn có hơi thở thượng cổ. Lão thú Kỳ Lân hiền từ nhìn nhóc thú Kỳ Lân, nó vươn móng vuốt ra chạm vào móng vuốt nho nhỏ mềm mại của bé cún con đường truyền thừa bắt đầu mở ra. Thấy trước khi lão thú Kỳ Lân hồn phi phách tán vẫn còn có thể truyền thừa, Thanh Long chỉ có thể thấp giọng thở dài, tàn thức xuất hiện trước mặt Khương Tự. Mấy người Lang Tấn hô hấp hơi ngừng lại, động tác nhất trí đứng bên cạnh Tiểu A Tứ. Thanh Long khinh miệt nhìn thoáng qua mấy nhân tu trước mặt, thần thú vĩ đại sẽ không bắt nạt một nhân tu nho nhỏ, mắt rồng quét qua hơi thở trên đám người Lang Tấn, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Mấy nhân tu này xác thực rất mạnh. Nếu không phải bé con kia đàn khúc trấn ma đưa tàn thức của hai người lão giải cứu từ bóng đêm thì lão với lão thú Kỳ Lân chắc hẳn sẽ phải trở thành công cụ giết chóc đáng sợ. Thôi thì do lão thua thiệt bé con này. Thanh Long Vương vuốt rồng nhẹ nhàng thảy một cái, vẫy rồng của tiểu Trúc Long nháy mắt đã xuất hiện. Có thể được Trúc Long vốn mang tiếng âm hiểm xảo trá nhất tán thành lại sở hữu khúc trấn ma, nhân tu này đáng để phó thác. Khương Tự lần đầu tiên ở khoảng cách gần nhìn thấy thần thú Thanh Long trong truyền thuyết như vậy, bé khẩn trương đến mức hô hấp như ngừng lại. Bút vẽ nhỏ cũng kích động đến suýt nữa nhảy dựng lên, thần thú Thanh Long. Đây chắc hẳn là con Thanh Long cuối cùng trên đời. Ngô là tộc trưởng tộc Thanh Long, đây là lời chúc phúc của rồng, sau này các loài thú trên thế gian gặp nhóc như thấy Ngô. Vật quý ngàn vạn năm trong tộc ta đành giao cho nhóc, truyền thừa không ngừng, nếu bị ngừng, Thanh Long thấp giọng thở dài. Nếu bị ngừng cũng là mệnh. Ngô, theo Lưu Cảnh Nông trong Hán ngữ văn ngôn ngữ Pháp, Ngô là thay thế tự xưng cùng với Nhã, Dư, hiểu là ta. Tàn thức Thanh Long tiêu tán khỏi thiên địa, mà thi thể thật lớn cũng tiêu tán thành tro bụi, chỉ dư lại một khối long tinh màu xanh lơ rơi xuống tay Khương Tự. Tiểu sư muội, trán muội. Hách Liên chẩn ngơ ngác nhìn giữa trán Khương Tự xuất hiện một tia ánh sáng vàng huyền diệu, ánh sáng vàng kia chợt lóe rồi biến mất. Hơi thở trên người Tiểu A Tứ tựa như thêm chút gì đó thần bí. Khương Tự nắm lấy long tinh trong tay, chỉ cảm thấy giữa trán hơi nóng lên, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lang Tấn. Lang Tấn hơi hơi mỉm cười, là lời chúc phúc của rồng, chỉ người có khí vận cực lớn mới có thể được rồng chúc phúc. Sau này thế gian vô luận yêu thú hay thần thú, nhìn thấy Tiểu A Tứ đều sẽ sợ hãi lời chúc phúc của rồng trên người bé. Tiểu A Tứ, muội thật là một bảo bối nhỏ mà. Thu Tác Trần thân mật xoa xoa bé đầu, vui vẻ cười ha hả. Tiêu Tích U đứng một bên cũng như suy tư gì đó, lời chúc phúc của rồng, phải là người có phúc khí lớn đến chừng nào mới có thể nhận được lời chúc phúc từ long tộc mang tiếng kiệt ngạo khó thuần nhất. Hơn nữa rồng ở trong các giới đã sớm tuyệt tích. Là do hắn sai rồi, hắn chưa từng thử xem quỷ đạo vận mệnh. Một người phàm có thể đi đến được trước mặt bọn hắn thì khí vận đã nghịch thiên. Lục Sư Huynh, long tinh này làm sao bây giờ? Khương Tự thấy Thanh Long có thể giải thoát, không phải tiếp tục trở thành công cụ giết chóc trong tay Lang Hoàng nữa, bé vừa vui mừng vừa ưu thương. Đây là truyền thừa của long tộc, sau này gặp được con rồng khác, giao cho chúng thôi. Nếu không gặp được thì cứ giao cho Tiểu Trúc Long đi. Khương Tự gật đầu, thu long tinh về. Mà bên kia lão thú Kỳ Lân truyền thừa xong, hướng Khương Tự cách không gật đầu, tàn thức cùng thi thể đều tiêu tán khỏi trời đất. Nhóc thú Kỳ Lân ngao ô khóc lên vài tiếng rồi bay trở về chui đầu vào lòng Khương Tự. Sau khi có được truyền thừa, chiếc sừng nho nhỏ trên đầu nhóc thú Kỳ Lân đã dài hơn một chút, toàn thân lộ ra hơi thở huyền diệu. Thanh Long và Kỳ Lân lần lượt tiêu tán, mà trong hư không, Trọng Hoa đem cùng kỳ thi thể đã bị chém nát ném khỏi không gian Hồng Liên, cười lạnh nói, một con thú thối tha đã chết mà cũng dám tới làm ô uế mắt bản tôn. Vô số hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy trực tiếp đem thi thể cùng kỳ thiêu sạch sẽ, ngay cả tàn thức cũng đốt không còn một mảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 279, đoạt xá. Già Nam xoa xoa vết máu trên tay, cười tủm tỉm đeo lại Phật châu, thấy bọn người Lang Tấn vây quanh Khương Tự, tức khắc hơi sửng sốt, các huynh kết thúc nhanh như vậy. Còn không bị thương, hử? Hòa thượng Tuấn Mỹ hiếp mắt. Này không khoa học chút nào, sức chiến đấu của Thanh Long với Kỳ Lân kia còn mạnh hơn cùng kỳ nhiều. Mấy người Lang Tấn cười mà không nói, mắt hướng về chiến trường duy nhất còn lại. Trong hư không, Mặc Khí đã chém đứt chân Thao Thiết, Nguyệt Ly chỉ cần động miệng đã có thể chặt đúng đường lui của hung thú thượng cổ. Thao Thiết kêu thảm một tiếng rồi bị thuật hạo nguyệt của Nguyệt Ly tinh lọc, quanh thân hóa thành sát khí màu đen, cuối cùng bị lửa đen trên kiếm phần thiên của Mặc Khí đốt sạch. Tàn thức của Lang Hoàng hóa thành một sợi khó nhẹ đi hoàn toàn vào phía trên đàn tế. Trên đàn tế, Cố Kỳ Châu, người đã thu được bốn sợi tàn thức của Lang Hoàng bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt đột ngột thay đổi. Trong thức hải, ba sợi tản thức vốn dĩ được cho rằng đã luyện hóa hoàn toàn giờ đột nhiên xuất hiện cùng sợi tàn thức thứ tư, tất cả giao hỏa với nhau, một bóng hình xuất hiện bên trong thức hải của gã ta. Lang Hoàng. Cố Kỳ Châu kinh hải. Trong thức hải, kim tiên thượng của Lang Hoàng mở to mắt, lạnh băng lên tiếng, ta chờ ngươi đã hơn vạn năm, thể xác của ta. Lấy thân quỷ tu trở về nhân gian nào có nhanh bằng đoạt xá. Lại còn phải chờ những linh hoa linh thảo trong bí cảnh lớn lên thành cửu phẩm rồi tiêu phí mất 10 vạn năm, không bằng chọn con trai thiên đạo sắp phi thăng. Vân Mộng Thập Bát Châu là thế giới mà lão ta ngàn chọn vạn tuyển mới được. Linh của giới này đã biến mất, thiên đạo tàn khuyết yếu đuối dễ bắt nạt, chờ tới khi lão ta đoạt xá xong, lại nuốt thiên đạo giới này bồi bổ, chắc chắn có thể phi thăng thượng giới. Tâm trí Cố Kỳ Châu hơn người nên đã sớm từ trong truyền thừa của Lang Hoàng đoán ra kẻ này âm hiểm xảo trá, giờ thấy lão ta xuất hiện trong thức hải của mình, gã ta nháy mắt đã nhận ra nguy cơ, đây là muốn đoạt xá. Vô Tình Đạo Quân cười lạnh một tiếng, may mà gã ta đã để lại hậu chiêu, Lang Hoàng muốn đoạt xá, gã ta lại muốn phản lại chiêu này để được toàn bộ sức mạnh và truyền thừa từ Kim Tiên Thượng Cổ. Cố Kỳ Châu bấm quyết. Trong thức hải nháy mắt đã xuất hiện một nhà giam màu vàng vây chặt chẽ Lang Hoàng lại. Cùng lúc đó, Cố Kỳ Châu tế Loan Đao Viên Nguyệt ra chém đứt bốn sợi xiềng xích nối với đàn tế cũng bắt đầu rơi xuống, toàn bộ không gian nội điện cũng bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt đám người Nguyệt Ly lập tức thay đổi. Thứ đồ ngu ngốc kia đang làm gì vậy? Thách Liên Chẩn táo bạo nhảy dựng lên. Bọn hắn đã phải ngây người ở Vân Mộng Thập Bát Châu 20 năm chính vì tìm nơi di tích chư thần hạ xuống, đồ ngu ngốc này lại tìm chết. Giữ vững đàn tế. Sắc mặt Trọng Hoa xanh mét, cánh chim phượng hoàng hoa lệ bay lên giữ chặt xiềng xích bị chém đứt. Mấy người Lang Tấn cũng cắn răng giữ chặt ba sợi xích còn lại. Tuy nhiên toàn bộ không gian nội địa vẫn không ngừng sụp đổ như cũ, vô số không gian gấp khúc bắt đầu vỡ nát, các mảnh nhỏ từ những thế giới này tựa như mặt kính văng ra khắp nơi. Sắc mặt Nguyệt Ly khẽ thay đổi, nếu không gian ở đây sụp đổ thì tất cả mọi người sẽ phải chết trong khe hở không gian, bọn chàng không sợ, nhiều nhất chỉ có phân thân chết đi, tổn thất một nửa tu vi, thế nhưng Tiểu A Tứ cùng với đám người Lý Trường Hỷ chắc chắn sẽ không còn đường sống. Không gian cứ thế không ngừng sụp đổ. Ánh sáng trong mắt Nguyệt Ly bùng cháy đến mức cao nhất, linh lực bàn bạc trong cơ thể không ngừng trào ra đem không gian sụp đổ giữ chặt lại. Mấy người Úy Hành, Già Nam đột nhiên thay đổi sắc mặt, lúc này cũng không rảnh lo lắng thân phận lập trường của từng người nữa mà lần lượt ra tay ổn định lại không gian nơi đây. Nơi này thật quỷ dị, nếu đàn tế rơi vào vực sâu không gian thì bí mật về di tích chư thần sẽ vĩnh viễn không có ai biết đến nữa. Lão Thất, đệ mang mấy người A Tứ rời khỏi điện đồng đi. Nguyệt Ly lạnh nhạt mở miệng, giọng nói uy nghiêm, câu này đã dùng tới thuật ngôn linh. Sắc mặt Hách Liên Chẩn thay đổi, đáng chết. Hắn căn bản không muốn rời đi, kể cả phân thân của hắn có chết thì hắn vẫn muốn nhìn thử xem chìa khóa di tích chư thần rốt cuộc là thứ gì. Bằng không 20 năm này không phải tốn công vô ích ngây người ở đây sao? Lý Trường Hỷ, Mục Tiêu, các người mang A Tứ ra ngoài mau. Hách Liên Chẩn chống cự lại thuật ngôn linh của Nguyệt Ly, bấm tay đánh thức Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ đang hôn mê. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nhìn tình hình hỗn loạn này, sắc mặt biến đổi. Không chút nghĩ ngợi muốn ôm Khương Tự chạy ra ngoài. Khương Tự lắc đầu, nắm chặt bút vẽ trong tay, nói, Thất sư huynh, huynh trước bắt lấy Cố Kỳ Châu đã, miễn cho gã ta lại làm chuyện ác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 280, lão ta chính là thiên đạo. Ý nghĩ Khương Tự rất rõ ràng, ngay cả hung thú thượng cổ cũng không phải đối thủ của các sư huynh, chỉ cần Cố Kỳ Châu không bày trò, các huynh ấy nhất định có thể tìm được chìa khóa di tích chư thần. Không sai, cái thứ đồ ngu si chuyên tìm chết. Hách Liên Chẩn đã sớm một bụng buồn bực, thấy Khương Tự chỉ thẳng Cố Kỳ Châu, không chút nghĩ ngợi gọi Tiểu Hắc tới, múa may nắm tay rồi bay lên đàn tế, hừ, cứ đánh Cố Kỳ Châu trước đã. Lan Tấn cùng Nguyệt Ly liếc nhau, vội vàng dặn, lão thất, kìm chân gã là chính, đừng giết gã. Gã đã hạ cấm thuật cộng sinh lên người A Tứ, còn chưa thể chết được. Những người còn lại nghe thấy, hít hà một hơi, mắt ai nấy đều phát ra lửa giận, cấm thuật cộng sinh. Đồ chó này cũng dám dùng cấm thuật như vậy với Tiểu A Tứ. Lão Lục, rốt cuộc sao lại thế này? Giọng điệu của Trọng Hoa lạnh băng, mắt phượng biến thành từng đóa hồng liên, lạnh lùng nhìn về phía lão thất đang đánh nhau với Cố Kỳ Châu trên đàn tế. Thứ đồ chó thích tìm chết. Thứ đồ đáng chết này sợ chúng ta giúp A Tứ giết chết gã nên mới hạ cấm thuật. Gã ta chết thì A Tứ cũng chết. Sau này chỉ có thể chờ đến khi tu vi của A Tứ tăng lên, vệ chủ phản sát, chặt đứt gông xiềng mới có thể giết chết gã. Lan Tấn dăm ba câu giải thích lại tình hình, vấn đề trên người Khương Tự nên mọi người lập trường đều nhất trí. Trọng Hoa cười lạnh, ta đây biết rất nhiều thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết, lão thất, nếu nhà mi không bắt được người thì sau này cứ trực tiếp xóa tên khỏi núi Thanh Vũ luôn đi, đừng có ném thể diện của bọn ta ra ngoài. Những người khác nghiến răng nghiến lợi nói, không sai. Hách Liên Chẩn. Đại sư huynh, huynh trước giải thuật ngôn linh cho ta đã. Bằng không ta thi triển cứ bó tay bó chân đây nè. Ánh sáng vàng trong đồng tử của Nguyệt Ly chợt lóe lên, giải thuật ngô linh cho Hách Liên Chẩn, sau đó chàng lại tế cây Nguyệt Quế ra, gieo không gian Nguyệt Quế xuống, chặt chẽ hấp thụ giữ chặt đàn tế lại. Trọng Hoa cũng tế ra không gian hồng liên của mình, vô cùng bá đạo loại bỏ một số không gian nhỏ đã bị sụp đổ. Già Nam cũng đi theo tế Phật Châu ra, cố giữ vững một thế giới nhỏ. Lan Tấn không chịu thua kém cũng tế thế giới thủy sinh. Mấy không gian liên tiếp quay chung quanh đàn tế, mãi đến cuối cùng mới ổn định lại không gian bốn phía đàn tế vốn đã trong tình trạng sụp đổ. Hách Liên Chẩn được giải thuật ngôn linh, lập tức cười lớn tung ra quyền xích dương đầy oai phong hướng thẳng tới Cố Kỳ Châu. Cố Kỳ Châu thấy đám người này cuối cùng cũng có thể ổn định đàn tế vậy mà không tiếp tục rơi xuống nữa, sắc mặt gã ta thay đổi đột ngột. Đây rõ ràng là thời cơ tốt nhất cuối cùng để giết chết đám kiếm tu núi Thanh Vụ, một khi ra khỏi bí cảnh, bọn chúng sẽ mang Tiểu A Tứ đi, sau này gã ta có muốn tìm cũng không tìm được, bản thân có khả năng còn bị bọn chúng cầm tù cả đời. Tưởng tượng đến đó, Cố Kỳ Châu lập tức thiết lập bảy bên trong thức hải, sau đó cố chống đỡ một quyền xích dương từ Hách Liên Chẩn, gã ta giả vờ bị thương, linh thức của Lan Hoàng bên trong thức hải lập tức quật khởi cướp đi quyền khống chế thân thể. Ánh mắt Cố Kỳ Châu sâu thẳm nhìn thoáng qua Khương Tự đứng cách đó không xa, linh thức dần dần chìm xuống, gã ta sẽ giao thân thể cho Lan Hoàng. A Tứ, chờ ta luyện hóa xong Lan Hoàng, trở thành kim tiên thượng cổ, ta sẽ quay trở lại. Đồng tử của Cố Kỳ Châu nhanh chóng đổi màu chỉ trong chớp mắt, một cổ hơi thở thượng cổ sâu không lường được dần dần lan tỏa. Hách Liên Chẩn cứng rắn chịu một quyền ngăn cản uy áp đang bao phủ kia. Mọi người đồng thời biến sắc, Lan Hoàng kim tiên. Lan Hoàng Kim Tiên nhìn nhân gian quen thuộc này, lộ ra tươi cười hứng khởi, không nghĩ tới hạ giới nho nhỏ mà lại có tu sĩ như các ngươi, vừa lúc bồi bổ cho ta. Lan Hoàng hít sâu một hơi cảm thụ thiên đạo còn sót lại trong bí cảnh, cười ha ha liên tục, hơi thở trên người lão ta tức khắc không ngừng tăng vọt, chẳng bao lâu đã trở thành tồn tại không khác gì thiên đạo. Đây là bí cảnh của lão ta, ở đây lão ta chính là thiên đạo. Đám tu sĩ này có mạnh hơn nữa thì cũng không nên bước vào bí cảnh của lão ta. Sắc mặt Lan Tấn thay đổi, hắn đưa mắt ra hiệu cho Hách Liên Chẩn ý bảo mang A Tứ nhanh chóng rời đi. Muốn chạy, hừ, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được, tiểu nương tử lớn lên đáng yêu như vậy, cũng ở lại đi. Lan Hoàng cười lạnh một tiếng. Loan đao viên nguyệt trong tay lão ta phát ra khí thế đáng sợ, một đao bổ xuống hướng thẳng về phía Hách Liên Chẩn. Thiên đạo của bí cảnh cũng bắt đầu không ngừng buông xuống, vô số quy tắc thiên đạo còn sót lại bao phủ ngập tràn toàn bộ không gian chủ điện, chỉ một bước cũng khó đi. Hách Liên Chẩn vốn đã bị thương, giờ lại bị thiên đạo ở đây hạn chế, dưới đao ý của Lan Hoàng chỉ có thể liên tiếp bại lui, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 281, lấy một địch tám. Sắc mặt mọi người xanh mét, khuôn mặt nhỏ của Khương Tự lạnh như băng. Cố Kỳ Châu vậy mà lại bị Lan Hoàng đoạt xá, bây giờ không còn phải vấn đề có thể giết chết cả ta không nữa mà là việc bọn bé có bị Lan Hoàng giết không. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nhìn những quy tắc thiên đạo đáng sợ đang bay lượn tựa như lưỡi dao sấm sét khắp không gian, cả hai chỉ có thể hít hà một hơi, quy tắc thiên đạo. Má ơi, bọn gã vẫn lần đầu tiên nhìn thấy quy tắc thiên đạo đấy, như này thì phải đánh thế nào? Đại sư huynh, bí cảnh còn có thiên đạo thượng cổ, cũng không phải chỉ có đạo của Lan Hoàng. Khương Tự Thanh Thúy lên tiếng, bút vẽ trong tay linh hoạt bay múa, đẩy từng đạo quy tắc thiên đạo kia ra. Lan Hoàng rốt cuộc không phải thiên đạo, cái gọi với tên quy tắc thiên đạo bí cảnh chẳng qua là đạo thuật sở học cả đời của Lan Hoàng, nơi nào phải thiên đạo đáng sợ chân chính. Nếu như thế, vậy để chúng ta tới lĩnh giáo uy lực từ kim tiên thượng cổ một chút đi. Giọng Nguyệt Ly lạnh lẽo, thuật ngôn linh giống như thác nước trút xuống thẳng tắp hướng về phía Lan Hoàng, định, phá, sát. Ba đạo thuật ngôn linh một đạo so với một đạo còn khủng bố hơn, tất cả mang theo hơi thở tử vong bay tới Lan Hoàng. Khi Nguyệt Ly lên tiếng, đồng thời Trọng Hoa ở phía sau cũng bắt đầu vỗ cánh chim phượng hoàng xinh đẹp, lông phượng đẹp để mang theo sát ý đầy trời bức ép Lan Hoàng. Mặt khí rút kiếm. Mùi thảo dược quanh thân úy hành bùng lên bao phủ mọi người, hương thuốc cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung linh lực cho mọi người. Già Nam cười lạnh, ngã Phật từ bi, chu tà diệt ma. Phật châu bay ra. Ánh sáng xanh từ kiếm thanh mang trên tay Lan Tấn hiện lên. Thu tác trần tế ra một đạo thuật nhân quả, vô số ảo cảnh như sống dậy. Tiêu Tích U đánh tử chi thuật vào bên trong ảo cảnh. Tám đạo thuật hướng thẳng đến Lan Hoàng trên đàn tế mà đi. Sắc mặt Lan Hoàng nhanh chóng thay đổi, rốt cuộc cũng ý thức được những tu sĩ này không phải đến từ Vân Mộng Thập Bát Châu. Trong đó từng đạo thuật truyền thừa đều vô cùng đáng sợ. Năm đó lão ta sở dĩ có thể ngộ đạo có được Loan Đao Viên Nguyệt đều do chịu ảnh hưởng từ đạo Hạo Nguyệt và chư thần thượng cổ. Nhìn đằng kia, Hạo Nguyệt phía trước, Xích Dương phía sau. Mấy người này thế mà lại đến từ thế gia tu tiên cổ xưa. Một đao của Lan Hoàng chém phải quan tài bằng đồng trên đàn tế để lộ ra một khoảng tối màu đen phía bên dưới. Trên đàn tế màu đen có khắc những ký hiệu đồng thau cổ xưa. Những ký hiệu kia không phải bùa chú cũng không phải chữ cổ lại vô cùng thần bí khó lường, nếu nhìn lâu còn khiến người ta tim đập nhanh mắt hoa lên. Năm đó lão ta thấy Thanh Long và Kỳ Lân kéo đàn tế này, bên cạnh đàn tế còn dựng một tấm bia sinh tử, nghiên cứu mất mấy năm mà vẫn không vào được cửa, chỉ mơ hồ đoán được đàn tế này cùng loại với trận truyền tống. Mỗi tội không biết phải làm thế nào mới có thể kích phát được trận truyền thống, lão ta càng không biết đàn tế sẽ truyền tống tới đâu. Sau này lão ta cải tạo nơi đây thành nội điện, bắt giữ thêm Thao Thiết và Cùng Kỳ, ở bên trên đàn tế tạo thêm quan tài bằng đồng rồi sử dụng hai thủy thú, hai hung thú thay lão ta kéo quan, lại chuyển bia sinh tử đứng sừng sững ra ngoài điện ngọc, cuối cùng sau khi chết đã nạp toàn bộ mảnh đất trời này vào trong bí cảnh của mình. Đàn tế này quả thực rất thần bí. Sau khi lão ta chết, điện ngọc bắt đầu từ từ thăng cấp biến thành điện đồng. Tàn thức của lão ta cũng càng ngày càng lớn mạnh. Bí cảnh còn xuất hiện một thiên đạo thượng cổ thần bí khó lừa. Lão ta cuối cùng sau nhiều năm sống tàn tạ như vậy mới chờ được thời cơ đoạt xá. Nếu đã trở về nhân gian, sao có thể cam lòng trở lại bóng tối hư vô được? Đáy mắt Lan Hoàng bùng cháy hung ý, lão ta bổ quan tài bằng đồng ra, đem sát chiêu thiên đạo giấu trong quan tài suốt cả vạn năm tế ra, sau đó nhìn về phía Khương Tự đứng bên cạnh đàn tế. Tám đạo thuật phá vỡ quan tài bằng đồng, bức ép Lan Hoàng phải lui bước. Quan tài bằng đồng cũng bị chia năm xẻ bảy lộ ra một lôi trì nhỏ màu tím bị nén chặt bên trong. Lôi trì kia và đạo thuật của mấy người Nguyệt Ly va chạm với nhau, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra quy áp vô thượng và tiếng nổ mạnh đầy đáng sợ. Vô số không gian bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng đạo thuật của mấy người Nguyệt Ly vẫn tiếp tục bức ép hướng về phía Lan Hoàng Kim Tiên. đồng tử của Lan Hoàng co rụt lại, đạo thuật của tu sĩ thất cảnh. Thời chư thần tượng cổ, bát cảnh là kim tiên, cửu cảnh gọi là sơn chủ, sau cửu cảnh được xưng là thần. Những người này tu vi vậy mà đã đạt tới thất cảnh. Kể cả lấy tu vi thời kỳ mạnh nhất của lão ta cũng không dám lấy một địch tám, huống hồ lão ta chỉ vừa mới đoạt xá. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 282, nơi kỳ lạ. Lan Hoàng cười âm ngoan, thúc giục thiên đạo nơi đây, lạnh lẽo nói, vậy cho các ngươi kiến thức một chút kim tiên thượng cổ bát cảnh lợi hại thế nào. Lan Hoàng bắt đầu thúc giục quy tắc thiên địa, cách không bắt lấy Khương Tự đứng bên cạnh đàn tế, giữ chặt trên đàn tế rồi bắt đầu vẽ những ký hiệu được khắc trên đàn tế. Đây là đàn tế lão ta đã nghiên cứu cả vạn năm mà chỉ học được một ký hiệu đơn giản nhất, hôm nay cứ dùng con nhóc con này tới tế đàn tế đi, coi như thăm dò huyền bí bên trong đàn tế. Ký hiệu vừa đặt xuống đã khiến trời đất biến sắc. Hách Liên chẳng thấy Tiểu A Tứ vốn ở bên cạnh mình biến mất, gấp tới mức khóe mắt như muốn nứt ra, nháy mắt đã phi thân lên đàn tế. Sắc mặt đám người Lan Tấn cũng nhanh chóng thay đổi, vội vàng rút đạo thuật của mình về. Thế nhưng ký hiệu thần bí khó lường kia của Lan Hoàng đã vẽ thành. Ký hiệu có màu đồng chợt lóe trong hư không, đồng thời trên đàn tế cũng hiện lên một ký hiệu màu đồng tương tự. Một cổ hơi thở thần bí từ trong hư không giáng xuống, thẳng tắp dừng trên bàn tế. Hết thảy phát sinh chỉ diễn ra trong giây lát. Khương Tự cảm thấy bản thân mới chỉ chớp chớp mắt, bút vẽ nhỏ cũng mới chỉ kịp chửi bậy một câu thì bé đã xuất hiện trên đàn tế, bé ngẩng đầu. Tựa như trong không trung mơ hồ thấy một mảnh thiên địa cổ xưa mà thê lương, lại tựa như có ý chí của thần giáng xuống. Một cục thiên lôi giáng mạnh xuống, trực tiếp bổ về phía đàn tế và Khương Tự ở trên đó. Lôi phạt kia mang theo uy áp vô thượng và sát ý không thể nghịch, tựa như ý chỉ của thần giáng xuống mang theo sự chết chóc nháy mắt đã bổ toàn bộ điện đồng ra, bóp nát vô số không gian gấp khúc, cứ thế thẳng tắp rơi xuống. Lan Hoàng mừng rỡ như điên. Hóa ra chỉ cần vẽ ký hiệu trên đàn tế là có thể triệu hoán được thiên đạo thần bí, trời ạ, đàn tế này rốt cuộc thông với thế giới đáng sợ nào. Nếu lão ta nắm giữ được ký hiệu trên đàn tế, vậy chẳng phải đã có hy vọng trở thành thần. Lan Hoàng hết sức phấn khởi. Sắc mặt mấy người Nguyệt Ly trắng bệch, tất cả không hẹn mà cùng dẫn vô số đạo thuật xuống chống cự với thiên đạo đáng sợ này. Hách Liên chẩn. Kiếm phần thiên của mặt khí trực tiếp bị thiên đạo chém thành hai đoạn. Thiếu niên với đôi mắt thị huyết hét lên gọi Hách Liên chẩn cách Khương Tự gần nhất. Mấy người Nguyệt Ly lần lượt phun máu. Tay chân Hách Liên chẩn lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi phi thân lên định chắn lại, chỉ có điều thân thể lại bị uy áp đáng sợ của thiên đạo giữ chặt lại. Mọi người đỏ bừng hai mắt nhìn Tiểu A Tứ vừa cưng vừa mềm mại hàng ngày vẫn lôi kéo tay áo bọn hắn làm nũng biến mất trong ánh sáng vàng chợt lóe trên đàn tế. Thiên đạo sau khi giáng xuống còn đập nát đàn tế. Đàn tế lạnh lẽo rơi vào trong vực sâu thăm thẳm. Mọi người, bao gồm cả Lan Hoàng đều bị uy áp đáng sợ của thiên đạo làm bị thương nặng, chỉ có thể phun ra một búng máu. Vô số không gian sụp đổ thành phế tích. Toàn bộ điện đồng âm ầm ầm rồi sập xuống, hồ nước chảy ngược, toàn bộ đất trời vì chuyện này mà chấn động. Một khắc kia, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên đều thấy được sức mạnh đáng sợ đến từ xa xôi trong hư không giáng xuống. Trên đại lục Vân Mộng Thập Bát Châu, vô số người ngửa đầu lên nhìn thấy thiên lôi màu xanh lơ trên trời giáng xuống, trong lòng không hiểu sao tự nhiên sinh ra tâm tư tuyệt vọng. Dưới chân núi Thanh Vụ, trưởng môn kiếm tông tóc trắng xóa bước ra khỏi nơi bế quan, tay đang cầm bức tranh được cuộn tròn ẩn ẩn rung lên, mây đen phía trên cao, xếp sang từ trên trời giáng xuống, máu tu sĩ nhiều tới mức chảy ra biển Vân Mộng, sau đó tuyết ngập tràn nhân gian, một ngày kia cuối cùng vẫn phải tới sao? A Tứ, A Tứ! Khương Tự tỉnh dậy mới phát hiện vị trí bản thân đang ở là một không gian hoang vu màu đen. Những nơi nhìn thấy không có lấy một cọng cỏ, trời đất toàn là một màu đen, xung quanh chỉ có gió mạnh không ngừng thổi phần phật. Bút vẽ nhỏ thấy bé đã tỉnh lại kích động nhảy dựng lên. Nhóc thú Kỳ Lân cũng dùng giọng sữa kêu gọi, lại còn lấy móng vuốt nhỏ chạm chạm vào tay bé. Nơi này là nơi nào? Các sư huynh đâu? Khương Tự hơi sửng sốt, muốn ôm cúng con. Kết quả phát hiện toàn thân đau đớn vô cùng. Bút vẽ nhỏ ríu rít nói, ta cũng không biết chỗ này là chỗ nào. Hình như chúng ta đã bị nhốt trong một không gian cô lập thì phải. Trước khi bị thiên lôi màu xanh đánh xuống, lời chúc phúc của rồng đã đưa chúng ta tới đây. Các sư huynh của cô hẳn giờ vẫn còn đang ở trong điện đồng. Vậy các sư huynh nhất định sẽ cho rằng bé đã bị sét đánh chết. Ngực Khương Tự ẩn ẩn cảm giác căng thẳng, vội vàng bò dậy, nhìn khắp bốn phía chỉ thấy hoang vu, bé nhịn đau ôm theo cúng con xem xét khắp nơi. Bút vẽ nhỏ, nơi này lớn bao nhiêu vậy? Không lớn, chỉ lớn như những gì cô nhìn thấy vậy thôi, trừ bỏ đất đai màu đen thì cái gì cũng không có. Bút vẽ nhỏ vèo một cái bay lên cao, hướng thẳng về một hướng bất kỳ, sau đó như đụng phải vách tường gì đó mà bị bật ngược trở lại. Khương Tự mang theo cúng con đi qua nhìn, quả nhiên sờ đến một tầng vách tường vừa lạnh vừa cứng, vách tường kia kiên cố như đá vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 283, không gian bị phong bế. A Tứ, không gian này vô cùng quỷ dị, loại pháp khí thượng cổ như ta mà cũng không phá được, chúng ta phải tìm cách khác thôi, hy vọng các sư huynh của cô có thể sớm ngày tìm tới được nơi này. Bút vẽ nhỏ mặt ủ mày ê thủ thỉ. Khương Tự gật đầu sau đó đơn giản hạ trại ở ngay cạnh vách tường không gian, trước vừa dưỡng thương vừa quan sát rồi mới tính tiếp. Một lần hạ trại này kéo dài đến vài ngày. Bốn phía xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả không gian bên ngoài cũng chỉ có sương mù mênh mông. Cũng may mà tiểu động phủ trong thức hải của Khương Tự vẫn còn, thấy không có người, Khương Tự cứ thế lấy tiểu động phủ ra khỏi thức hải, đặt lên trên mảnh đất màu đen trước mặt. Tiểu động phủ vừa mới tiếp xúc với đất đã lập tức biến lớn tựa như một động phủ chân chính vậy. Khương Tự mỗi ngày ngồi trước động phủ quan sát tình hình bên ngoài không gian, sau đó lại cách một khoảng thời gian đẩy cửa bước vào động phủ gieo trồng linh hoa linh thảo. Nụ của cửu sắc liên hoa đã lớn hơn một chút, dần dần có xu thế chuẩn bị nở hoa. Linh hoa linh thảo ở tầng thứ nhất mọc tràn lan, người chen ta ta chèn người, mênh mông tùm cả một mảnh. Khương Tự nhàn rỗi tới mức không biết làm gì nên chỉ có thể bắt đầu xử lý những linh hoa linh thảo đã trưởng thành, tất cả đều đào ra rồi dùng chày giả ruột nhỏ tinh luyện thành bách hoa ngưng lộ. Cũng may mà còn có tiểu động phủ, nhờ thế bé đói bụng có thể ăn hoa quả uống hoa lộ, mỗi ngày xử lý xong linh hoa linh thảo thì đến hồ băng viêm ngọc phách ở tầng thứ 5 ngâm. Từ ban đầu mới chỉ được khoảng 1 phút giờ đã ngâm được 10 phút trong cùng một lần, bé dần dần có thể kiên trì trong thời gian lâu hơn ở hồ băng viêm ngọc phách. Đồng thời mỗi ngày phải thừa nhận sự đau đớn của lửa băng tôi thể. Mỗi ngày cứ dài đằng đẵng lại yên tĩnh trôi qua, may mắn kiếp trước bé đã hình thành thói quen sinh hoạt buồn tẻ lại nhàm chán như thế nên không cảm thấy khó chịu đựng gì. Liên tiếp như vậy trải qua mấy tháng, mãi tận tới khi Khương Tự phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhóc thú kỳ lân không còn cách nào có thể từ cây rụng tiền ở tầng thứ 3 đi sang những không gian khác nữa. Trên cây rụng tiền rõ ràng kết đầy linh hoa linh thảo và đá quý mà lại không có cách nào rơi xuống động phủ được. Đây là một không gian hoàn toàn bị phong bế, đến cửa sau của động phủ cũng bị che kín. Phát hiện này khiến cho tâm tình của Khương Tự và bút vẽ nhỏ dần có chút nặng nề. A Tứ, nếu chúng ta vẫn cứ mãi bị nhốt ở nơi này thì làm sao bây giờ? Bút vẽ nhỏ nhằm chán chơi đùa cùng ấn sơn hải nho nhỏ trước đó đã phong ấn nó. Khương Tự đem hoa cỏ tràn lan trong động phủ gieo trồng thử lên mảnh đất màu đen trước mặt, bé lại nhìn không trung chẳng có ánh mặt trời cũng không có ánh trăng, nhàn nhạt nói, đó chính là tu vi không đủ, chỉ cần đủ mạnh thì sớm muộn gì sẽ có một ngày đi ra ngoài. Bây giờ ngày nào bé cũng ngâm hồ băng viêm ngọc phách để rèn luyện sức mạnh hồn phách, còn gieo trồng vô số linh khuẩn, lại trồng cỏ hoàng hồn và hoa trân châu ở động phủ, bón ngưng lộ cho chúng nó uống, chúng cứ thoải mái như vậy mà trưởng thành. Giờ thực lực của bé vẫn chưa đủ, dù có ra ngoài rồi phi thăng thượng giới cũng chỉ làm pháo hôi, không bằng thừa dịp ở đây an toàn cứ yên tĩnh mà tu hành còn hơn. Chỉ có điều không thể ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu cần để chữa trị động phủ, việc chữa trị này đành phải tạm hoãn lại vậy. Cảm xúc bị hạ xuống của bút vẽ nhỏ lập tức hóa thành hư không, hưng phấn nói, không sai, A Tứ, chủ nhân Đông Ly nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích cô. Trước kia ngài ấy thích nhất chính là ngây người trong núi Đông Ly trồng hoa bón cây, một chút cũng không cảm thấy mỗi ngày trôi qua buồn tẻ. Chúng ta cứ coi nơi này như núi Đông Ly là được rồi, à, còn coi cúng con như linh thú trên núi Đông Ly nữa. Cúng con đang nghịch đất gần đó nghe thấy tên mình vui sướng chạy tới. Khương Tự cười thanh khách lấy hạt châu thanh khiết giúp nó làm sạch móng vuốt nhỏ dơ hầy, lại sờ sờ đầu cúng của nó, dặn nó phải chăm chỉ tu hành rồi mới cầm quốc nhỏ đi đào đất, gieo trồng linh hoa. Ngày thứ bảy, linh hoa bắt đầu nảy mầm. Một tháng sau đã bắt đầu cao lên. Chỉ nửa năm sau, mảnh đất xung quanh tiểu động phủ nơi nơi đều là linh hoa mỹ phẩm lục phẩm đón gió lay động. Khương Tự kinh ngạc đến mức suýt nữa rớt cằm, bé tùy tiện trồng linh hoa linh thảo vậy mà lại còn lớn nhanh hơn so với trong động phủ luôn. Là nguyên nhân do không gian hay đất đai? Bút vẽ nhỏ cũng sợ ngây người, má ơi, trên đời thế mà còn có chỗ giúp cây cỏ sinh trưởng nhanh hơn so với động phủ kìa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 284, Lệnh Huyền Thưởng. Khương Tự cảm thụ được gió nhẹ trong không khí, nơi này không có linh khí nhưng ở đây lại rất thoải mái, không có ánh mặt trời mà hoa cỏ vẫn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ta cảm thấy nguyên nhân do đất đai. Bút vẽ nhỏ, chúng ta cùng đào đất thử xem, nhìn bên dưới xem có cái gì. Được đó, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Bút vẽ nhỏ gật đầu, một người một bút mỗi bên tìm một chỗ bắt đầu đào đất. Cúng con thấy thế cũng chạy tới, cố gắng dùng móng vuốt nhỏ đào liên tục. Một lần đào này kéo dài đến 3 ngày, tận tới khi Khương Tự đào ra một khối đất ngũ sắc tỏa ra 5 dải màu. Bút vẽ nhỏ một đầu chui vào hố, kêu lên, mẹ nó, đây là đất ngũ sắc. A Tứ, cô vẫn còn nhớ cửu sắc liên hoa khi gieo trồng trong động phủ phải dùng tới đất ngũ sắc chứ. Cái này cũng giống như vậy nè. Đất ngũ sắc là loại đất trời sinh đất dưỡng từ thời chư thần thượng cổ, đây là loại đất thần thảo cửu phẩm chuyên cộng sinh. Chỉ có đất ngũ sắc mới có thể nuôi dưỡng sinh ra thần thảo cửu phẩm. Chuyện này không có khả năng, nơi này sao lại có đất ngũ sắc? Bút vẽ nhỏ kinh ngạc suýt nữa muốn điên. Thứ đồ chủ nhân Đông Ly tình cờ mới được một khối, bọn nó vậy mà ngày ngày ngủ trên đất ngũ sắc đấy. Khương Tự cũng hơi ngẩn ra, nhìn bùn đất mềm mại trên tay. Không phải dưới mảnh đất màu đen này đều là đất ngũ sắc chứ? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Khương Tự ngáo ngơ hết sức. Toàn bộ không gian đột nhiên phát ra một trận đông đưa như thể đang chở mình. Khương Tự vội vàng tóm lấy bút vẽ nhỏ rồi lại phát hiện ra rằng mặt đất chỉ hơi rung động một chút nhưng toàn bộ thế giới xám xịt bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn. Ý, có một tấm bia đá, bên trên còn có chữ viết. Một giọng nói từ tu sĩ truyền đến rõ ràng. Khương Tự đột nhiên cả kinh, sợ tới mức vội vàng thu tiểu động phủ về, cầm bút vẽ nhỏ, chỉ thấy không trung bên ngoài hiện lên một cái tu sĩ béo diện mạo vui mừng, tu sĩ kia dán mặt sát vào vách tường, nhìn chữ trên bia đá,